Vô địch thiên hạ 300 chương 2973 thập phẩm thanh liên độc dược. Kiếm tôn. Cửu đầu thổ yêu nhìn thấy cái kia hắc ảnh ma. Đồng dạng toàn thân đề phòng. Một mặt như lâm đại địch. Trong mắt bọn hắn cái này hắc ảnh ma so hỏa lão quái càng khiến người ta đau đầu. Mặc dù bây giờ cái này hắc ảnh ma ảnh xuất hiện ở đây. Nhưng là cái này hắc ảnh ma chân thân không biết giấu ở cái nào không gian. Trước mắt ảnh chỉ là nó nhìn qua tầng tầng không gian mà bắn ra đi ra ảnh mà thôi. Đây cũng là tuyệt đối không gian chi lực uy lực. Chân thân không tồn tại chỗ không gian này. Nhưng lại có thể để tự thân hình bóng bắn ra tại chỗ không gian này. Sau đó chân thân nhìn qua tầng tầng không gian đến khống chế bóng hình xuất thủ. Như là chân thân giáng lâm đồng dạng. Nhưng là ảnh là vô hình đồ vật. Muốn tiêu diệt sao mà khó, trừ phi có thể tìm ra đối phương chân thân. Nhưng là muốn tìm ra đối phương chân thân càng là khó hơn lên trời. Ai biết đối phương chân thân giấu ở đạo thống nào. Cho nên độc dược kiếm tôn cửu đầu thổ yêu đối với cái này hắc ảnh ma càng kiêng kỵ. Tại hỏa lão quái, độc dược kiếm tôn cửu đầu thổ yêu kiêng kỵ nhìn xem bóng đen kia lúc. Bóng đen lại mở miệng nói. Hoàng Long Chi Khải về ai? Thái Sơ Chi Thụ lại về ai? Mỗi người dựa vào thực lực hắc ảnh ma tựa hồ là một câu chùy định. Không ai lên tiếng nữa. Tại hắc ảnh ma đằng sau. Lại có một chút đỉnh tiêm đạo thống trưởng giáo cấp nhân vật đến. Cũng đều đưa tới bạo động. Lại qua mấy ngày. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành. Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn. Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt 10 người cũng đều xuất lính thập đại đạo thống cao thủ đến. Chỉ bất quá độc dược. Kiếm tôn. Hắc ảnh ma. Hỏa lão quái bọn người là muốn gây bất lợi cho Hoàng Tiểu Long. Mà thập đại đạo thống thì là muốn che chở Hoàng Tiểu Long. Thập đại đạo thống cùng độc dược kiếm tôn. Hắc ảnh ma bọn người ẩn rằng co. Độc dược cười lạnh. Tất Thành. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúc tay Hoàng Tiểu Long sự tình. Không phải vậy. Các ngươi thập đại đạo thống ngày diệt vong không lâu. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành lạnh giọng. Hoàng Tiểu Long chính là sáng thế chi tử. Là thiên địa chi tử. Ngươi dám đối với sáng thế chi tử điện hạ bất kính. Chính là chu diệt vạn tộc chi tội. Độc dược. Ta khuyên các ngươi đến lúc đó tốt nhất vẫn là hướng điện hạ quỳ sát nhận tội tốt. Nói không chừng điện hạ khai ăn. Còn có thể tha thứ các ngươi độc dược vẫn chưa trả lời. Hắc ảnh ma bóng đen lại là cười lạnh. Cái gì sáng thế chi tử. Cẩu thí sáng thế chi tử trong mắt ta. Cũng không có gì sáng thế chi tử. Càng không cái gì sáng thế chi thần. Chờ ta tuyệt đối không gian chi lực viên mãn. Ta chính là thế giới này chúa tể hắc ảnh ma. Ngươi làm càn lớn mật. Ngươi dám khinh nhờn sáng thí thần đại nhân Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn. Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt bọn người ai cũng trợn mắt quát tháo. Uy thế kinh khủng từ Vu Côn bọn người trên thân điên cuồng gào thét mà ra. Áp sập chư giới. Cường giả bốn phía ai cũng sắc mặt đại biến. Thực lực yếu chút đạo tôn cao giai cường giả đều là lùi lại lui. Hắc ảnh ma bóng đen lại là không nhìn Vu Côn bọn người trên thân uy thế. Vẫn từ cười lạnh nói. Khinh nhờn sáng thí thần đại nhân Vu Côn. Các ngươi còn tưởng rằng cái kia Hoàng Long còn có thể trở về Hoàng Long thế giới. Hắn hiện tại là tự thân khó đảm bảo. Tự thân khó đảm bảo tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không rõ hắc ảnh ma trong lời nói ý tứ. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành sầm mặt lại. Hắc ảnh ma, lời này của ngươi là có ý gì? Hắc ảnh ma cười hắc hắc. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành hai mắt quang mang bắn ra. Trên thân kinh khủng long khí hóa thành vô số thiên long. Trong nháy mắt hướng bóng đen kia quấn xếp tới. Lập tức. Hắc ảnh ma bốn phía không gian bị xoắn đến vỡ nát. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người sợ hãi chính là. Bóng đen kia vẫn tồn tại. Căn bản không nhận Long Ngư trưởng giáo Tất Thành công kích ảnh hưởng. Bóng đen đùa cợt cười một tiếng. Cái gì sáng thế thần tòa hạ thị đồng. Không gì hơn cái này. Tất Thành, ngươi làm Hoàng Long chó, là đầu chó ngoan. Đáng tiếc, thực lực của ngươi thật đúng là chẳng ra sao cả. Long ngư trưởng giáo ất thành hai mắt tam đồng hàn mang mãnh liệt bắn, liền muốn lần nữa thi triển tuyệt thế một kích lúc. Vu tổ trưởng giáo Vu Côn nói, tất thành huynh, chúng ta bây giờ cũng không cần cùng bực này rụt đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt tranh nhất thời dài ngắn. Chờ điện hạ đi ra lại nói. Nó ý trong lời nói, không thể nghi ngờ là nói muốn lấy Hoàng Tiểu Long sự tình làm trọng. Cuối cùng, Long ngư trưởng giáo tất thành gật đầu. Ngươi nói không sai. Cùng bọn chuột nhắt rụt đầu này giao thủ, ngược lại mất thân phận ta. Hắc ảnh ma bóng đen hắc hắc cười lạnh. Cười đến người phát lạnh. Nhưng là cuối cùng cũng không đồng thủ. Hiển nhiên cũng là nghĩ bảo tồn thực lực chờ Hoàng Tiểu Long đi ra lại đồng thủ. Ma độc duyệt. Kiếm tôn. Cửu đầu thủ yêu gặp hắc ảnh ma cùng thập đại đạo thống cuối cùng không hề động lên tay. Không khỏi bao nhiêu thất vọng. Trong thanh liên trì. Hoàng Tiểu Long thì là ngạc nhiên nhìn trước mắt thanh liên. Đóa này thanh liên. Phía trên thình lình kết có 8 đóa vàng ống ánh hạt sen, 8 sen thanh liên bát phẩm. Hoàng Tiểu Long đưa tay. Tay cầm đóa này mọc ra 8 cái sen bát phẩm thanh liên. Chỉ cảm thấy tràn đầy thiên địa chi lực. Đại đạo chi lực còn có một loại đặc biệt thủy chi lực. Dù là Hoàng Tiểu Long biết bát phẩm thanh liên hơn xa tại thất phẩm. Nhưng khi Hoàng Tiểu Long nắm chặt một khắc này. Mới chính thức cảm nhận được bát phẩm thanh liên ẩn chứa thiên địa chi lực. Đại đạo chi lực, thủy chi lực vượt xa mình lúc trước tưởng tượng. Cái này sợ là so ra mà vượt thái sơ quả. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Một đóa bát phẩm thanh liên. Bù đắp được một viên thái sơ quả như vậy. Nếu là cửu phẩm thanh liên đâu 10 cái. Hay là mấy chục mai nếu là thập phẩm đâu. Hoàng Tiểu Long trong lòng khó đè nén kích động. Đem bát phẩm thanh liên cất kỹ. Hoàng Tiểu Long tiếp tục thâm nhập sâu. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long đi tới một cái kim quang sáng sủa, ngân quang diệu động không gian. Chỉ gặp trước mắt trong không gian kim quang sáng sủa, ngân quang diệu động này. Vậy mà tràn đầy thanh liên chi dịch, đầy trời thanh liên chi dịch. Lơ lửng tại trong không gian này. Tựa như là chỗ không gian này tô điểm vô số màu vàng cùng màu bạc bảo thạch. Hoàng Tiểu Long nhất thời hoa mắt. Dù là ngay cả Hoàng Tiểu Long tâm tính đều cũng đều ngây ngẩn cả người. Không, là sợ ngây người. Cái này đầy trời thanh liên chi dịch đến có bao nhiêu, mấy chục vạn, một triệu? Một tháng này Hoàng Tiểu Long tìm tới thanh liên chi dịch cũng có mấy vạn nhiều đi. Nhưng là cùng trước mắt so sánh, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Riêng là trước mắt không gian này thanh liên chi dịch, lấy một giọt 10 vạn đà thần đạo tệ tính. Vậy đến giá trị bao nhiêu tiền, sợ là không có đạo thống nào, không có người nào nhìn thấy nhiều như vậy thanh liên chi dịch còn có thể chấn định. Lúc trước, cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay vàng ống ánh thuế biến thanh liên chi dịch. Tại bên trong không gian này, Hoàng Tiểu Long vậy mà thấy được mấy trăm giọt, mà lại cái này mấy trăm giọt thanh liên chi dịch. Lại là chen chúc một chỗ tại mười mấy đóa thanh liên bốn phía, mười mấy đóa thanh liên cửu phẩm mà ở giữa nhất đóa kia. Là 10 sen. Thập phẩm thanh liên Hoàng Tiểu Long một bước bước. Liền tới đến cái kia mười mấy đóa thanh liên trước mặt. Nhìn trước mắt thập phẩm thanh liên. Con mắt thẳng tắp. Trước mắt thập phẩm thanh liên. Cho Hoàng Tiểu Long một loại không cách nào nói rõ cảm giác. Như là thiên địa đẹp nhất nhất sáng sủa đồ vật. Mà lại Hoàng Tiểu Long tại cái này thập phẩm thanh liên phía trên. Còn cảm nhận được một loại hết sức quen thuộc tất lực lượng tuyệt đối băng lực, không sai. Chính là tuyệt đối băng lực mà lại là mênh mông như đại dương mênh mông tuyệt đối băng lực. Cái này Hoàng Tiểu Long hít thật sâu một hơi đại khí. Thập phẩm thanh liên lại có tuyệt đối băng lực, đây quả thực là hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mới đưa áng mắt thu hồi. Lúc đầu hắn còn nghĩ tới lúc tìm một chỗ bế quan đem trước đoạt được thanh liên luyện hóa. Hiện tại xem ra không cần tìm. Hắn lựa chọn ngay tại không gian này trực tiếp bế quan. Trực tiếp đem cái này mười mấy đóa cửu phẩm. Còn có cái kia thập phẩm thanh liên luyện hóa. Vô địch thiên hạ 300 chương 2974 tràn vào thanh liên trì. Hoàng Tiểu Long dự định trước luyện hóa cái kia đóa thập phẩm thanh liên. Hiện tại hắn tuyệt đối băng lực đã là đại thành cực hạn. Nếu là luyện hóa đóa này thập phẩm thanh liên, hắn tuyệt đối băng lực nói không chừng liền có thể đột phá đến viên mãn chi cảnh đại thành cực hạn. Tuyệt đối băng lực đã khủng bố như vậy, kia viên mãn chi cảnh tuyệt đối băng lực sẽ khủng bố đến loại trình độ nào? Viên mãn chi cảnh tuyệt đối băng lực a, đó chính là chân chính băng phong vạn giới. Đến lúc đó chỉ sợ là ngay cả phổ thông đỉnh giai giới khí áo giáp đều ngăn cản không nổi viên mãn chi cảnh tuyệt đối băng lực đi. Bất quá luyện hóa cái kia đóa thập phẩm thanh liên trước đó, Hoàng Tiểu Long đem thực tâm song ma phóng ra, sau đó hao tốn một chút thời gian, dùng sáng thế lạc ấm đem thực tâm song ma cho thu phục. Thu phục thực tâm song ma về sau, nhìn xem cái này đầy trời đầy đất thanh liên chi dịch, Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Không biết những này thanh liên chi dịch đối với hắc nhãn độc chu có hiệu quả hay không. Hắc nhãn độc chu mặc dù là rất khủng bố, nhưng là như còn có thể khủng bố đến đâu chút, lại lột xác, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Nghĩ đến cách này, Hoàng Tiểu Long đem cái kia hơn 100 con hắc nhãn độc chu phóng ra, sau đó để nó nuốt bốn phía thanh liên chi dịch. Chớp mắt, mỗi cái hắc nhãn độc chu đều nuốt xuống 100 giọt. Chỉ là nuốt xuống 100 giọt thanh liên chi dịch, hắc nhãn độc chu lại không biến hóa gì. Nhìn xem cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay, kim quang sáng sủa thuế biến thanh liên chi dịch, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, một tay một nhíp, sau đó cho trong đó một cái hắc nhãn độc chu cho ăn xuống. Khi con này hắc nhãn độc chu nuốt xuống cái kia thuế biến thanh liên chi dịch về sau, toàn thân hào quang màu xanh hiện động, kéo dài mấy phút đồng hồ lúc này mới tán đi. Hoàng Tiểu Long phát hiện nó toàn thân vừa đen sáng lên một chút điểm. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui mừng. Xem ra cái này thuế biến thanh liên chi dịch đối với cái này hắc nhãn độc chu vẫn hữu dụng, mặc dù hắc nhãn độc chu biến hóa rất nhỏ, tăng lên cực nhỏ. Nhưng là Hoàng Tiểu Long hay là cảm giác được một cách rõ ràng. Lập tức, Hoàng Tiểu Long đem hắc nhãn độc chu đem còn lại thuế biến thanh liên chi dịch toàn bộ nuốt. Bình quân mỗi cái hắc nhãn độc chu nuốt 4 giọt. Đằng sau, Hoàng Tiểu Long lại lấy ra nhất phẩm, nhị phẩm thanh liên cho những này hắc nhãn độc chu nuốt. Nhất phẩm thanh liên không hiệu quả gì, nhưng là nhị phẩm thanh liên hiệu quả gần như không so cái kia thuế biến thanh liên chi dịch yếu. Về phần tam phẩm thanh liên, hiệu quả thì càng tốt. Nếu là có người ở đây nhìn thấy Hoàng Tiểu Long vậy mà đem nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm thanh liên dùng để cho ăn hung thú, chỉ sợ muốn chọc giận đến gần chết. Phải biết đà thần thánh giới bao nhiêu cường giả cầu một đóa thanh liên mà không được, cho dù là nhất phẩm thanh liên cũng không chiếm được. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long cắn răng một cái, thậm chí sẽ đạt được tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm thanh liên đều đem ra, từng cái đút cho những này hắc nhãn độc chu. Lục phẩm thanh liên mặc dù bảo bối, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tác dụng đã không lớn, mà lại hắn có những cái kia thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm thanh liên, đã đủ rồi. Đợi những hắc nhãn độc chu kia toàn bộ nuốt tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm thanh liên về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mới đem Nhật Nguyệt Đan Lô lấy ra ngoài, sau đó tiến vào Nhật Nguyệt Đan Lô đại trận bế quan. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở trong đại trận Thái Sơ chi thụ dưới, đem cái kia đóa thập phẩm thanh liên nắm bắt đến trước mặt, hít sâu một hơi, bắt đầu vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết luyện hóa. Lập tức, trong thập phẩm thanh liên ẩm chứa năng lượng thiên địa tuyệt đối băng lực chi lực tràn vào nó thể nội. Mà thực tâm song mà, còn có băng nhãn chi tộc mười mấy tôn cao thủ kia cùng lúc trước hắn thu phục hung thú, thì tại Nhật Nguyệt Đan Lô ra phía ngoài đại trận quán trú thế giới chi lực. Thực tâm song ma chính là đạo tôn cửu trọng trung kỳ cao thủ. Hai người thế giới chi lực sao mà bành trướng cuồn cuộn, không nói khoa trương chút nào, so băng nhãn chi tộc mười mấy tôn cao thủ cùng hung thú kia tổng lại còn muốn bành trướng gấp mấy trăm lần. Có thực tâm song ma thế giới chi lực quán trú, Hoàng Tiểu Long luyện hóa lên thập phẩm thanh liên tốc độ đem càng nhanh. Hoàng Tiểu Long luyện hóa thập phẩm thanh liên lúc, Thái Sơ chi thủ cũng rủ xuống từng đạo Thái Sơ chi khí, bao vây lấy Hoàng Tiểu Long. chớp mắt chính là mười mấy năm trôi qua. Lúc đầu chờ đợi ở bên ngoài độc dược, Kiếm Tôn, Hỏa lão quái bọn người vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, nhưng là thấy mười mấy năm trôi qua Hoàng Tiểu Long vẫn chưa đi ra, không khỏi không kiên nhẫn đứng lên. Sư phụ, Tiểu Long hắn lâu như vậy không có đi ra, sẽ không ra ngoài ý muốn gì a? Ngân Nguyệt không khỏi hỏi nàng sư phụ Ngân Ảnh Trưởng Giáo Tăng Lâm. Ngân Ảnh Trưởng Giáo Tăng Lâm lắc đầu, lấy điện hạ thực lực, Thanh Liên chỉ cấm chế đối với hắn không có uy hiếp. Hắn cái này đã lâu không có đi ra, hẳn là ở bên trong trực tiếp luyện hóa Thanh Liên chi dịch, hoặc Thanh Liên sớm tại mười mấy năm trước. Ngân Nguyệt, Tăng Lâm cùng Ngân Ảnh Đạo Thống một đám cao thủ cũng đã sớm tới. Không chỉ có Ngân Ảnh Đạo Thống, ngay cả Phong Nguyệt cùng Phong Hành Đạo Thống một đám cao thủ cũng đến. Đương nhiên, cái kia Vũ Nguyệt cùng Yên Vũ Đạo Thống các cao thủ cũng tại. Chỉ bất quá Ngân Nguyệt, Phong Nguyệt còn có Ngân Ảnh Đạo Thống, Phong Hành Đạo Thống thì lựa chọn cùng Long Ngư Đạo Thống, Vu Tổ Đạo Thống đứng chung một chỗ. Mà Vũ Nguyệt cùng Yên Vũ Đạo Thống cuối cùng lựa chọn đứng ngoài quan sát, không cùng Long Ngư Đạo Thống cùng một chỗ, cũng không có cùng độc dược bọn người thông đồng làm bậy. Chúng ta trực tiếp giết đi vào cửa đầu thổ yêu gặp Hoàng Tiểu Long còn chưa có đi ra, không khỏi nổi nóng nói. Không sai, tiểu tử kia trong Thanh Liên trì hẳn là tại luyện hóa Thanh Liên. Kiếm Tôn trầm ngâm nói, nếu là hắn thực lực lại đề thăng, vậy thì phiền toái. Độc dược nhìn nơi xa Hắc Ảnh Ma cùng Hỏa lão quái một chút, nói ra, người khác không vội, chúng ta cũng không vội, chờ một chút. Chính là Hoàng Tiểu Long đạt được thất phẩm Thanh Liên, tối đa cũng đã đột phá đến đạo tôn ngũ trọng trung kỳ. Chỉ cần hắn một ngày không đột phá đạo tôn thất trọng liền đối với chúng ta không tạo thành uy hiếp, nhưng là vừa chờ này liền lại là mấy chục năm. Hơn 10 năm đi qua vẫn không thấy Hoàng Tiểu Long thân ảnh. Mặc kệ, chúng ta giết đi vào. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Thiên Dương phẫn nộ thét dài, trực tiếp phá không tiến nhập Thanh Liên trì. Độc dược thấy thế những mày, cuối cùng gật đầu. Đạo tôn cửu trọng cao thủ theo ta đi vào, cao thủ khác chờ ở bên ngoài. Nói xong theo sát phía sau tiến nhập Thanh Liên trì. Kiếm Tôn, cửu đầu thổ yêu, Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Đan cùng tất cả gia nhập liên minh tiến đến đạo tôn cửu trọng trở lên cao thủ toàn bộ tuôn đi vào. Năm đó ra tay với Thương Không Thánh Địa đạo thống cao thủ cũng không ít, những cao thủ này hiện tại cơ bản đều gia nhập liên minh tiến vào. Độc dược, Kiếm Tôn, cửu đầu thổ yêu Trần Doanh, Độc Cốc, Kiếm Tôn Điện, Thù Giới, Thạch nhân tộc, Viêm tộc, Thôn Nhật đạo thống, Hắc Ma đạo thống dưới chứng đạo tôn cửu trọng cao thủ vốn là có hơn 20 người. Lại thêm về sau gia nhập liên minh tiến đến những cao thủ kia. Hiện tại, độc dược Trần Doanh đạo tôn cửu trọng cao thủ liền có hơn 100 người, hơn 100 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ lực lượng như vậy. Nói là quét ngang đà thần thánh giới cũng không đủ. Nhìn xem độc dược, Kiếm Tôn xuất lính hơn 100 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ tràn vào Thanh Liên trì. Tất thành, Vu Côn bọn người là biến sắc. Chúng ta cũng đi vào. Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn nhanh chóng nói. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành lại là lắc đầu, không cần. Trong Thanh Liên chỉ không gian vô số, cấm chế trùng điệp, bọn hắn căn bản không có khả năng tìm được điện hạ. Mà lại chúng ta lực lượng đơn bạc, hay là tại bên ngoài chờ điện hạ ra đi. Tại độc dược bọn người tiến vào Thanh Liên chỉ không đến bao lâu, Hắc Ảnh Ma, Hỏa lão quái cuối cùng cũng kìm nén không được, lần lượt lách mình tiến vào Thanh Liên trì. Cái khác một chút đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong ẩn thế lão quái vật thấy thế cũng nhao nhao tràn vào Thanh Liên trì. Vô Địch Thiên Hạ 300 chương 2975 tuyệt đối băng lực viên mãn. Ngay tại Hỏa lão quái, Hắc Ảnh Ma bọn người tràn vào Thanh Liên trì lúc, đột nhiên toàn bộ đà thần thánh giới đại đạo đều sôi bỗng nhúc nhích, như là đun sôi nước, đột nhiên sôi trào. Đặc biệt là Thanh Liên trì cùng Thanh Liên trì bốn phía không gian, càng là mãnh liệt co quắp một chút. Trong chớp nhoáng này, Thanh Liên trì tất cả mọi người cảm ứng được. Mọi người sắc mặt sợ hãi biến đổi. Đây là Long Ngư trưởng giáo tất thành kinh hãi. Loại tình huống này, mấy trăm năm này đến đã phát sinh mấy lần. Bọn hắn là quen thuộc cực kỳ. Trước đó, hắn là phán đoán đà thần thánh giới có khủng bố đồ vật bị thai nghén mà ra. Cho nên dẫn tới đà thần thánh giới đại đạo sôi động. Là Thanh Liên Trì Vu tổ trưởng giáo Vu Côn trong sự sợ hãi. Bỗng nhiên nhìn về phía Thanh Liên Trì. Trước kia bọn hắn không cách nào cảm thụ được ra đầu nguồn này ở đâu. Nhưng là lần này, bọn hắn cảm thấy đầu nguồn tựa hồ liền ở trong Thanh Liên Trì. Trong Thanh Liên Trì thai nghén có khủng bố đồ vật. Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt mấy người cũng là nhìn xem Thanh Liên Trì, một mặt kinh nghi không thôi. Lúc này đà thần thánh giới đại đạo lần nữa sôi động, Thanh Liên Trì bốn phía không gian càng là run rẩy. Một loại khí tức kinh khủng bao phủ đà thần thánh giới thiên địa, cho người ta một loại thở không thông cảm giác. Cho dù là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng là cảm thấy trong lòng bị đè ép đồ vật, khó chịu. Thật kinh người uy thế. Ngân ảnh trưởng giáo Tăng Lâm một mặt ngưng trọng cực kỳ. Sư phụ, cái này chẳng lẽ là trong Thanh Liên Trì có gì biến? Ngân Nguyệt không khỏi lo lắng nói. Nàng nhớ kỹ năm đó sư phụ nàng nói là trời phải đổi. Ngân ảnh trưởng giáo Tăng Lâm hai mắt ngân quang diệu động, phảng phất muốn xuyên qua Thanh Liên Trì trùng điệp không gian, muốn đem Thanh Liên Trì hết thảy đều xem thấu. Thanh Liên Trì đích thật là có gì biến? Ngân Nguyệt gặp sư phụ Tăng Lâm một mặt ngưng trọng cực kỳ dáng vẻ, không khỏi lo lắng. Sư phụ, Thanh Liên Trì gì biến? Vậy Tiểu Long chẳng phải là rất nguy hiểm? Tăng Lâm sườn sốt một chút, tiếp theo lắc đầu. Không biết, bất quá điện hạ có sáng thế Hoàng Long huyết mạch, có Hoàng Long chi khải, sẽ không có sự tình. Mà tiến vào trong Thanh Liên Trì độc dược bọn người cảm thụ được thiên địa dị biến, cũng đều kinh nghi không thôi. Chỉ gặp Thanh Liên Trì vạn cổ đến nay không dậy nổi gợn sóng mặt ao, vậy mà tại nhấp nhô. Nguyên bản liền kinh người thủy chi cấm chế lực lượng vậy mà cũng tại dần dần tăng cường. Toàn bộ Thanh Liên Trì phảng phất đều tại táo động bất an. Một loại tựa như tận thế cảm giác từ trong lòng mọi người dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Đan sợ hãi nói. Cái này Thanh Liên Trì, chẳng lẽ có cái gì kinh khủng diệt thế hung thú sắp xuất thế độc dược huyên? Nếu không, chúng ta hay là trước tiên lui ra ngoài. Cửu đầu thổ yêu đè xuống bất an trong lòng, nói ra. Ở tại trong Thanh Liên Trì này, loại cảm giác tận thế kia để trong lòng của hắn kìm nén đến hoảng. Độc dược những mày, nói thật, loại cảm giác này cũng làm cho hắn rất không thoải mái. Chúng ta hay là đi ra ngoài trước đi. Kiếm Tôn cũng mở miệng nói. Ra ngoài bên ngoài chờ đợi. Chờ gì biến bình ổn sau khi xuống tới lại đi vào tìm kiếm Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia. Dù sao hắn cũng trốn không thoát. Mà lại hiện tại gì biến. Thanh Liên Trì cấm chế không ngừng mạnh lên. Không gian không ổn định. Chúng ta muốn tìm ra tiểu tử kia, rất khó khăn. Tốt à. Độc Duyệt gật đầu. Thế là Độc Duyệt Kiếm Tôn cửu đầu thủ yêu đem người thối lui ra khỏi Thanh Liên Trì. Cái khác tràn vào Thanh Liên Trì cường giả thấy thế, cũng tranh thủ thời gian lui đi ra. Cuối cùng, ngay cả Hỏa Lão Quái, Hắc Ảnh Ma cũng lui đi ra. Nhưng là mấy năm trôi qua, loại dị biến này còn tại tiếp tục. Mà lại cảm giác tận thế kia càng thêm khủng bố. Ép tới nguyên bản vây quanh ở Thanh Liên Trì bốn phía đám người không khỏi lùi lại lại lui. Chính là ngay cả Độc Dược, Hỏa Lão Quái, Hắc Ảnh Ma các loại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cũng là thối lui ra khỏi Hứa Xa. Hứa Xa chỉ có dạng này đám người cảm giác mới hơi dễ chịu chút. Mười năm gần đây về sau, dị biến rốt cuộc biến mất, đại đạo sôi động rốt cuộc đình chỉ, không gian rốt cuộc không còn giật giật. Lại qua mấy ngày, gặp dị biến thật đã biến mất, Độc Duyệt, Kiếm Tôn, cửu đầu thủ yêu bọn người lúc này mới thử thăm dò tiến vào Thanh Liên Trì. Đám người phát hiện Thanh Liên Trì nguyên bản quay cuồng mặt ao thật sự chính là ngừng, khôi phục như trước. Thủy chi cấm chế cũng giống như thế. Lúc này, trong không gian tràn đầy thanh liên chi dịch kia, nhật nguyệt đan lô quang mang diệu động không ngừng. Thực tâm song mà, băng nhãn chi tộc cái kia mười mấy người, còn có Hoàng Tiểu Long lúc trước thu phục hung thú, còn tại không ngừng hướng nhật nguyệt đan lô đại trận quán trú thế giới chi lực. Thế giới chi lực liên tục không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long toàn thân lôi quang bốc lên, sau lưng sáng thế Hoàng Long vắt ngang thiên địa. Hoàng Long thế giới bản nguyên chi lực cuồn cuộn mà rơi. Thái sơ chi thủ rủ xuống, thái sơ chi khí như mây như sương, quấn quanh lấy Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khí tức trên thân giống như là thủy triều không ngừng trứng lên, bành trứng phun trào không thôi. Cùng lúc trước so sánh, cường đại rất nhiều. Hắn thình lình đã là đạo tôn lục trọng sơ kỳ. Lại là mấy năm, Hoàng Tiểu Long toàn thân lôi quang từ từ tiêu tán, trên thân khí tức dần dần thu liếm. Bốn phía ba đồng không gian bình tĩnh trở lại. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra. Lần này, mượn nhờ bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm thanh liên, hắn rốt cuộc đột phá đến đạo tôn lục trọng mà luyện hóa trong thập phẩm thanh liên ẩn chứa tuyệt đối băng lực đằng sau. Hắn tuyệt đối băng lực rốt cuộc bước vào viên mãn chi cảnh. Cái này thập phẩm thanh liên là thanh liên chỉ trước hết nhất đản sinh thứ nhất đóa thanh liên. Có thể nói giống như thanh liên chỉ trải qua vô số tuế nguyệt. Tại trong vô số tuế nguyệt này không ngừng thu nạp trong thanh liên chỉ thủy chi lực. Cuối cùng thuế biến tuyệt đối băng lực. Ẩm chứa tuyệt đối băng lực cường đại. Vượt ra khỏi Hoàng Tiểu Long tưởng tượng. Nếu không có mượn nhờ trong thập phẩm thanh liên này tuyệt đối băng lực, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực muốn đi vào viên mãn chi cảnh còn không biết bao nhiêu năm. Chỉ có đột phá đến viên mãn chi cảnh một khắc này, Hoàng Tiểu Long mới biết được mức cực hạn lực lượng muốn tu luyện tới viên mãn chi cảnh là có bao nhiêu khó. Mặc dù không phải khó hơn lên trời, nhưng là cũng kém không có bao nhiêu. Hoàng Tiểu Long đảo hồn triển khai toàn bộ thanh liên trì tình huống từng cái xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long trong ấp. Thanh liên trì có trùng điệp không gian, cấm chế vô số. Chính là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh thân cường giả cũng không có khả năng giống như Hoàng Tiểu Long có thể xem thấu toàn bộ thanh liên trì tình huống. Nhưng là bây giờ Hoàng Tiểu Long lại làm được, dù là cách này thanh liên trì có trùng điệp không gian, có vô số cấm chế, Hoàng Tiểu Long đảo hồn một dạng có thể bao trùm toàn bộ thanh liên trì. Tại Hoàng Tiểu Long đảo hồn bao trùm dưới, độc duyệt, kiếm tôn, cửu đầu thù yêu, hỏa lão quái, thậm chí ngay cả hắc ảnh ma nhất cử nhất động đều bị Hoàng Tiểu Long thấy rõ ràng. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, cũng là thời điểm bắt đầu thu hoạch được khó được độc duyệt, kiếm tôn, cửu đầu thù yêu một đám đời hắn lâu như vậy. Hắn tự nhiên không thể để cho bọn hắn thất vọng mới là. Hoàng Tiểu Long cũng không có như thế nào động tác, liền tới đến nhật nguyệt đan lô bên ngoài. Sau đó thu hồi nhật nguyệt đan lô cùng trong không gian còn lại thanh liên chi dịch. Để thực tâm song ma bọn người trở về Long Châu không gian, liền đạp không mà ra. Sau một khắc, Hoàng Tiểu Long liền xuất hiện ở một cách đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ sau lưng. Ai vị này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ lập tức giật mình. Bất quá, hắn vừa mới chuyển thân, liền thấy được đầy trời cực hạn băng lam quang mang. Cực hạn băng lam quang mang này chỗ qua, hết thảy đều là tận băng phong. Nhìn xem cái kia bị trong nháy mắt băng phong đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ, Hoàng Tiểu Long phong bế đối phương đạo hồn cùng thể nội tiểu thế giới lực lượng, sau đó ném vào trong Long Châu. Đạo tôn cửu trọng hậu kỳ giải quyết. Vô địch thiên hạ 300 chương 2976 minh Phật suy đoán đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ là gần với đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, nhưng là hiện tại ở trước mặt Hoàng Tiểu Long trong nháy mắt bị băng phong, ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Cái này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ là một cái thành danh nhiều năm lão quái, hung danh không kém thực tâm song mà. Gọi địa minh lão nhân, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, nhưng là bây giờ vừa đối mặt bị Hoàng Tiểu Long băng phong bắt, ném vào Long Châu. Một mạch mà thành. Thậm chí căn bản không có kinh động trong Thanh Liên trì độc dược. Kiếm Tôn. Hắc Ảnh Ma bọn người. Thu thập cái này địa minh lão nhân đằng sau. Hoàng Tiểu Long thân hình biến mất. Sau một khắc. Liền tới đến một cái khác đảo tôn cửu trọng hậu kỳ trước mặt. Bắt trước làm theo. Viên mãn chi cảnh tuyệt đối băng lực trong nháy mắt liền đem đối phương băng phong. Sau đó phong bế đối phương thể nội tiểu thế giới cùng đạo hồn. Ném vào trong Long Châu. Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đối với độc dược. Kiếm Tôn một đám xuất thủ. Mà là lựa chọn trước giải quyết hết những này đơn nhất đạo tôn cửu trọng cao thủ. Đem những người này trước giải quyết hết. Lại đến đối phó độc dược. Kiếm Tôn một đám. Lần này tiến đến Thanh Liên trì đạo tôn cửu trọng trở lên cao thủ. Có hơn 600 người cơ hồ tụ tập đà thần thánh giới tất cả đạo tôn cửu trọng trở lên cao thủ. Nếu như bị những cao thủ này tụ lên vây giết. Dù là có viên mãn tuyệt đối băng lực. Hoàng Tiểu Long cũng không chịu đựng nổi. Một cái, hai cái, ba cái. Bị Hoàng Tiểu Long băng phong. Ném vào trong Long Châu đạo tôn cửu trọng cao thủ càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi một giờ liền bị Hoàng Tiểu Long thu thập hết rồi hơn 100 người những cao thủ này. Yếu nhất có đạo tôn cửu trọng sơ kỳ. Mạnh nhất có đạo tôn cửu trọng hậu kỳ. Có là một mình. Có là mấy người cùng một chỗ. Có thậm chí là mười mấy người. Nhưng là vừa đối mặt đều bị Hoàng Tiểu Long viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực băng phong. Căn bản ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Cũng may mắn có viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực. Có thể trong nháy mắt đem đối phương băng phong. Không phải vậy. Có người vừa ra tay. Liền sẽ kinh động độc dược. Kiếm Tôn một đám đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá, tại Hoàng Tiểu Long băng phong hơn 200 người về sau. Cuối cùng vẫn kinh động đến trong Thanh Liên trì đám người. Âm Minh Thập Tam đồ mất tích kỳ quái. Tàng Kính Nhân cũng đã mất đi tung tích, còn có Sa Chi Yêu cũng mất tích, cái này đến cái khác tin tức truyền ra. Đám người kinh nghi. Không phải là lâm vào cấm chế không gian à, không có khả năng. Liền xem như lâm vào cấm chế không gian. Cũng không có khả năng liên lạc không được mà độc dược. Kiếm Tôn. Cửu đầu thủ yêu một đám cũng đều được những cường giả này mất tích tin tức. Những người này. Làm sao lại không hiểu biến mất cửu đầu thủ yêu ngờ vực vô căn cứ. Là có người xuất thủ thạch nhân tộc tộc trưởng thạch đan những mày. Thế nhưng là. Rõ ràng không có đánh đấu lực lượng ba động, nếu là có đánh nhau lực lượng ba động. Bọn hắn tại trong Thanh Liên trì này. Không có khả năng không cảm ứng được. Độc dược hai mắt lấp lóe. Không có đánh đấu lực lượng ba động. Có lẽ là bởi vì bọn hắn còn không có xuất thủ liền đã bị đối phương chế phục, cái gì đám người giật nảy cả mình. Nhưng là lập tức Kiếm Tôn lắc đầu. Không có khả năng, Âm Minh Thập Tam Đồ. Đều là đạo tôn cửu trọng trung kỳ trở lên cao thủ, mà lại Âm Minh Thủ Đồ càng là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ tồn tại. Bọn hắn 13 người đều là như hình với bóng. Thiên hạ còn có ai có thể trong nháy mắt đem bọn hắn chế ngự, liền xem như hỏa lão quái liên thủ với hắc ảnh ma cũng làm không được, không sai. Trừ phi có 13 cái đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đồng thời xuất thủ. Mới có thể trong nháy mắt đem Âm Minh Thập Tam Đồ chế ngự, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Thiên Dương trầm ngâm nói. Nhưng là bây giờ. Cũng chỉ có liên minh chúng ta. Mới có 13 cái đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Độc dược không nói, hắn cũng đích thật là không nghĩ ra ai có thể trong nháy mắt đem Âm Minh Thập Tam Đồ chế ngự. Đột nhiên, đầu óc hắn lói lên. Biến sắc. Chẳng lẽ là, nhưng là tiếp lấy hắn lắc đầu phủ định. Không có khả năng, mặc dù nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là độc dược hay là sắc mặt nghiêm túc. Từ giờ trở đi, mọi người không cần tách ra. Toàn lực chú ý bốn phía đồng tính độc cốc. Kiếm Tôn điện, thủ giới một đám cao thủ xác nhận. Còn có truyền ra tin tức, nếu là có người muốn gia nhập liên minh chúng ta hoan nghênh cực kỳ. Tiếp theo, Độc Dược nói. Kiếm Tôn hai mắt sáng lên, cười nói. Độc Dược huyên cao minh, lúc trước mặc dù có không ít cao thủ đã gia nhập liên minh bọn hắn, nhưng là vẫn có một ít kiệt ngạo hạng người cự tuyệt bọn hắn mời. Nhưng là hiện tại âm minh thập tam đồ, tàng kính nhân, Sa Chi yêu các cường giả không hiểu mất tích, nhất định sẽ dẫn tới chúng cường giả khủng hoảng. Những người này vì cầu che chở, cũng chỉ có thể gia nhập liên minh bọn họ. Quả nhiên, rất nhanh, liền không ngừng có người gia nhập độc cốc kiếm tôn điện thủ giới liên minh. Mấy ngày sau, Hoàng Tiểu Long đứng lặng Thanh Liên Trì nơi nào đó trên không, tam đại đạo hồn triển khai, bao trùm toàn bộ Thanh Liên Trì. Từ khi âm minh thập tam đổ, tàng kính nhân, Sa Chi yêu bọn người mất tích tin tức truyền ra về sau, Thanh Liên Trì các cao thủ không ngừng ôm thành một đoàn. Không có ôm thành một đoàn, cũng đều nhao nhao gia nhập liên minh tiến vào độc cốc kiếm tôn điện thủ giới. Liền xem như những lão quái vật đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong kia, cũng đều không tiếp tục đơn độc hành động, mà là ba người bốn người cùng một chỗ. Cho nên hiện tại, Hoàng Tiểu Long muốn chế ngự cao thủ khác, độ khó gia tăng không ít. Tại Hoàng Tiểu Long đạo hồn bao trùm dưới, Hoàng Tiểu Long cuối cùng khóa chặt phía bắc một đám cường giả. Bọn này cường giả, mặc dù có hơn 40 người, nhưng là cũng không có đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, đối phó dễ dàng rất nhiều. Phía bắc đám cường giả kia, người cầm đầu là một người mặc Phật bào người trẻ tuổi, toàn thân Phật quang lượn lờ, phảng phất có vạn Phật hộ thể. Người trẻ tuổi kia chính là Đà Thần Thánh Giới tên hiệu Minh Phật cường giả tuyệt đỉnh. Mặc dù chỉ là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ, nhưng là nó chiến lực kinh người, đã không kém gì đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Nghe đồn cách này Minh Phật là khai thiên một khối quang minh Phật thạch biến thành, trời sinh quang minh Phật thể, cả đời bất bại, là gần với độc dược kiếm tôn cửu đầu thù yêu vô thượng tồn tại. Nó dưới chứng có Phật quốc ước vạn, Phật tử Phật dân tỷ tỷ. Minh Phật đại nhân, ngươi nói âm minh thập tam đồ, tàng kính nhân bọn hắn mất tích, có thể hay không cùng hỏa lão quái còn có hắc ảnh ma có quan hệ? Một vị đạo tôn cửu trọng trung kỳ cao thủ đối với người tuổi trẻ. Minh Phật mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc, mắt dọc kim quang chớp động, hẳn không phải là hỏa lão quái. Hắc ảnh ma không có lý do gì đối với âm minh thập tam đồ, tàng kính nhân bọn hắn xuất thủ, càng không có lý do đối với nhiều người như vậy xuất thủ. Cái kia Minh Phật đại nhân có ý tứ là một vị khai thiên tộc cường giả không khỏi hỏi. Âm minh thập tam đồ, tàng cảnh nhân, tất cả mất tích cao thủ, cùng chung địch nhân là ai? Minh Phật đột nhiên hỏi ngược lại. Tất cả mọi người khẽ giật mình, có sắc mặt người biến đổi. Minh Phật đại nhân có ý tứ là sáng thế chi tử âm minh thập tam đồ, tàng kính nhân, tất cả mất tích cao thủ, cùng chung địch nhân khẳng định là chỉ có một cái, đó chính là Hoàng Tiểu Long. Bởi vì tất cả mọi người tiến vào Thanh Liên Trì chỉ có một cái mục đích, đó chính là tìm tới Hoàng Tiểu Long, cướp đoạt Thái Sơ chi thụ, Thái Sơ quả đương nhiên, còn có Hoàng Long chi khải. Minh Phật sắc mặt nghiêm túc, gật đầu nói, không sai. Ta luôn cảm thấy âm minh thập tam đồ, tàng kính nhân bọn hắn mất tích cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ. Vô địch thiên hạ 300 chương 2977 hoàn toàn không cần sợ Hoàng Tiểu Long, đám người giật mình. Thật cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ, thế nhưng là Minh Phật đại nhân, coi như Hoàng Tiểu Long thật có thể bại thực tâm song ma, cũng không thể nào làm được trong nháy mắt chế ngự âm minh thập tam đồ. A, một vị cường giả không khỏi nghi vấn. Hoàng Tiểu Long chiến lực nhiều nhất cùng Minh Phật đại nhân tương đương, thậm chí khả năng so Minh Phật đại nhân ngươi còn muốn hơi thua nửa bậc. Ta cảm thấy cũng thế. Lại có người cũng nói, không thể nào là Hoàng Tiểu Long, chính là Thánh Long tộc lão tổ tông cũng không có khả năng trong nháy mắt chế ngự âm minh thập tam đồ. Hoàng Tiểu Long làm sao có thể làm được? Thánh Long tộc là khai thiên tộc cường đại nhất bộ tộc. Nó lão tổ tông ám lôi Thánh Long là Đà Thần Thánh Giới rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều công nhận, trừ bỏ Thiên Cơ các tổng các chủ bên ngoài đệ nhất cao thủ. Tương truyền cái này ám lôi Thánh Long tu luyện ra tuyệt đối hắc ám chi lực cùng tuyệt đối lôi lực, Mà lại đã đem hai loại lực lượng tu luyện tới viên mãn chi cảnh minh Phật đang muốn mở miệng. Đột nhiên tam nhãn ngưng tụ. Nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước thanh liên trì trong sương mù dày đặc đi ra một bóng người đạo thân ảnh này. Chính hướng bọn hắn ấm chạy bộ tới. Cao thủ khác cũng lần lượt phát hiện đạo thân ảnh này. Hoàng Tiểu Long có người kinh ngạc nói. Sáng thế thịnh điện, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng Soái giao thủ, trong bọn họ có người nhìn qua. Cái gì? Hoàng Tiểu Long đám người nghe chút. Tất cả giật mình. Từ khi Hoàng Tiểu Long đánh bại thực tâm song ma đằng sau, chính là ngay cả độc dược, kiếm tôn, cửu đầu thủ yêu tồn tại bực này đều muốn nhìn thẳng vào Hoàng Tiểu Long. Mọi người đã đem Hoàng Tiểu Long coi là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Minh Phật mắt thứ ba tách ra trùng điệp Phật quang, bao phủ lại Hoàng Tiểu Long. Nhưng là Hoàng Tiểu Long phảng phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thân hình không ngừng tiếp tục hướng bọn hắn đi tới. Minh Phật trong lòng kinh hãi. Mắt thứ ba này là hắn tiên thiên có Phật nhãn, tụ tập bản thân hắn tinh thuần nhất quang minh Phật lực. Chính là rất nhiều đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ chịu hắn Phật nhãn vừa chiếu, cũng không có khả năng giống Hoàng Tiểu Long dạng này không có việc gì. Sắc mặt hắn chân chính ngưng trọng lên. Bên cạnh hắn các cao thủ như lâm đại địch, toàn thân thế giới chi lực ngưng tụ, toàn bộ khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long chớp mắt đi tới trước mặt mọi người. Các hạ chính là Hoàng Tiểu Long. Minh Phật mở miệng, thanh âm lớn như là vạn Phật mở miệng, ước Phật phạm sướng đồng dạng, thiên địa chấn động không thôi. Cái này Minh Phật một thân Phật lực đã tu luyện tới vạn Phật đi theo chi cảnh, không nói khoa trương chút nào, một tiếng phía dưới liền có thể cảm hóa một cái thánh địa trăm tỷ tỷ cường giả, để nó nhiễm hắn Phật tính, quy y với hắn. Bất quá Hoàng Tiểu Long đạo hồn cùng bất diệt đạo tâm cỡ nào cường đại, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào cái kia Minh Phật trên thân. Ngươi chính là danh xưng chư Phật chi tổ, vạn Phật chi vương, thiên hạ đệ nhất Phật. Minh Phật, Minh Phật mặc dù không phải đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng lại có rất nhiều xưng hào. Có chư Phật chi tổ, vạn Phật chi vương danh xưng, thậm chí còn bị có người tôn xưng là thiên hạ đệ nhất Phật không sai. Là ta. Minh Phật gật đầu nói. Nhưng là tiếp lấy Hoàng Tiểu Long đột nhiên một mặt hờ hững nói. Ngươi ra tay đi. Nếu có thể tiếp được ta một chiêu, ta để cho ngươi rời đi. Vừa nói, Minh Phật sau lưng các cao thủ ai cũng phẫn nộ. Hoàng Tiểu Long, ngươi thật ngông cuồng. Ngươi cho rằng ngươi là ám lôi thánh long lão tổ, ta xem là ngươi ngay cả Minh Phật đại nhân một chiêu đều không tiếp nổi. Một vị đạo tôn cửu trọng trung kỳ cao thủ nhìn không được giận chỉ Hoàng Tiểu Long. Đem thái sơ chi thủ giao ra, một vị khác đạo tôn cửu trọng trung kỳ đỉnh phong cũng cười lạnh nói. Ta cũng không tin ngươi là chúng ta hơn 40 người liên thủ chi địch, nếu là không giao. Hắc Hoàng Tiểu Long một tay phất lên. Đột nhiên, hai đạo đen như mực quang mang chợt lói lên. Tiếp theo, liền gặp mở miệng hai người hét thảm lên. Minh Phật bọn người kinh hãi nhìn lại. Chỉ gặp trên thân hai người chẳng biết lúc nào bò lên hai cái tràn đầy con mắt con nhện đen. Hai người toàn thân biến thành màu đen. Vậy mà bắt đầu bốc mùi. Tất cả mọi người giật mình kêu lên. Sắc mặt đại biến. Đây là thứ dược gì, độc này cũng quá kinh khủng đi. Ngay cả đạo tôn cửu trọng trung kỳ, cửu trọng trung kỳ đỉnh phong đại đạo chi thân vậy mà đều ngăn cản không nổi, mà lại ngay cả đạo tôn cửu trọng trung kỳ đỉnh phong thế giới chi lực đều không thể khu trừ. Minh Phật nhìn xem con nhện đen quen mắt kia, não hải lóe lên, sắc mặt kinh biến. Là hắc nhãn độc chu. Cái gì hắc nhãn độc chu? Đám người nguyên bản liền kinh dị, cái này nghe chút càng là dọa đến lẫn mất xa xa. Tất cả mọi người là đạo tôn cửu trọng cường giả, đều là tồn tại vô số năm cường đại tồn tại, tự nhiên là nghe nói qua hắc nhãn độc chu loại độc vật khủng bố này. Thiên hạ có mấy loại khủng bố độc vật, cái này hắc nhãn độc chu chính là thứ nhất. Minh Phật bỗng nhiên quay đầu, sầm mặt lại mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. chính là ngươi dùng cái này hắc nhãn độc chu chế phục âm minh thập tam đồ. Hắn cũng không cho rằng Hoàng Tiểu Long có thể trong nháy mắt chế ngự được âm minh thập tam đồ. Như vậy hắc nhãn độc chu chính là tốt nhất giải thích. Hoàng Tiểu Long cũng không ngờ tới hắc nhãn độc chu chi độc khủng bố đến loại trình độ này. Ngay cả đạo tôn cửu trọng cường giả đều ngăn cản không nổi. Xem ra là chính mình cho nó nuốt biến dị thanh liên chi dịch cùng thanh liên. Cho nên hơn 100 năm này lại tăng lên không ít. Hoàng Tiểu Long cũng không có trả lời. Toàn thân ánh sáng màu đen lóe lên. Hơn 100 con hắc nhãn độc chu hiện lên ở thân thể bốn phía. Minh Phật bọn người xem xét có dọa đến run chân. Một. Hơn 100 con cái này ngay cả Minh Phật cũng là dọa cho phát sợ. Hắn thân là thiên hạ đệ nhất Phật. Trời sinh quang minh Phật thể. Có rất ít e ngại đồ vật. Nhưng là cái này hắc nhãn độc chu tuyệt đối là thứ nhất. Nếu là mấy con hắc nhãn độc chu, hắn tự đòi còn có thể ứng phó một hai. Nhưng là hơn 100 con mọi người đừng sợ. Cái này hắc nhãn độc chu mặc dù danh xưng chí độc không gì sánh được. Không sợ bất luận cái gì công kích. Nhưng là tốc độ kia không phải rất nhanh. Chỉ cần chúng ta cẩn thận chút. Những này hắc nhãn độc chu căn bản không làm gì được chúng ta. Chúng ta hoàn toàn không cần sợ. Hoàng Tiểu Long một vị đạo tôn cửu trọng trung kỳ đỉnh phong cao thủ đột nhiên hô. Nói đến đây, lạnh lẽo nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi tên phế vật này, ngươi cũng chỉ có thể thúc đẩy những độc vật này dọa một chút chúng ta thôi. Ngươi cho rằng dựa vào những này hắc nhãn độc chu, chúng ta liền thật sẽ hướng ngươi thần phục. Đầu nhập ngươi đơn giản trò cười phế vật. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên đấm ra một quyền. Trong nháy mắt, đại thành cực hạn cực độc chi lực hóa thành đầy trời đám mây độc, che đậy mặt trời. Toàn bộ thanh liên trì đều tối sầm xuống. Ngay cả thanh liên trì bốn phía danh xưng ức vạn năm không đổi ao nước cũng đều biến thành đen như mực chi sắc. Oanh, cái kia đạo tôn cửu trọng trung kỳ đỉnh phong cao thủ bị Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay. Khi nện lạc thanh liên trì lúc, lồng ngực của hắn, áo giáp đã thành bột mịn. Áo giáp vỡ nát chỗ là một cái màu đen quyền động. Kinh khủng cực độc chi lực chính hướng bốn phía điên cuồng thôn phệ, ăn mòn ra. Đại thành cực hạn cực độc chi lực minh Phật chấn kinh, toàn thân quang minh Phật lực vừa tăng như thiên. Hà chi thủy đồng dạng hướng cường giả kia cỏ rửa tới. Muốn đem trên thân hắn cực độc chi lực khu trừ. Nhưng là hắn quang minh Phật lực căn bản không có hiệu quả gì. Quang minh Phật lực đụng một cái huyền động màu đen kia, liền vang lên tư nhiên tê vang. Bị Hoàng Tiểu Long cực độc chi lực ăn mòn. Những người nguyên bản còn ỉ lại cầm thực lực, không đem Hoàng Tiểu Long để ở trong lòng kia. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đều là một mặt sợ hãi, câm như hến. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, ta không cần những này hắc nhãn độc chu, các ngươi ai có thể tiếp được ta một chiêu đều có thể rời đi. Vô địch thiên hạ 300 chương 2978 là ai tại cùng minh Phật giao thủ. Nếu là vừa rồi nghe được Hoàng Tiểu Long nói ai có thể đón lấy hắn một chiêu liền có thể rời đi, khẳng định có người phẫn nộ. Nhưng là hiện tại lại là vắng lặng một mảnh, không ai dám mở miệng. Đại thành cực hạn cực độc chi lực không có ai tự đòi có thể tiếp được. Mà lại đám người phát hiện Hoàng Tiểu Long lại là đạo tôn lục trọng sơ kỳ. Minh Phật gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến đạo tôn lục trọng sơ kỳ, đồng dạng khiếp sợ không thôi. Sáng thế thịnh điển lúc, Hoàng Tiểu Long mới đạo tôn nhất trọng hậu kỳ, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là trước đó không lâu Hoàng Tiểu Long đại bại thực tâm song ma. Hoàng Tiểu Long đột nhiên đã đột phá đến đạo tôn ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong, mà bây giờ vậy mà lại biến thành đạo tôn lục trọng sơ kỳ. Cách này đơn giản tựa như là ảo thuật một dạng. Phảng phất muốn tăng lên liền tăng lên. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Hoàng Tiểu Long đến cùng là thế nào đột phá. Không cách nào minh bạch Hoàng Tiểu Long đến cùng là thế nào tu luyện. Thật chẳng lẽ là thái sơ chi thủ cùng thái sơ quả tác dụng. Cái này thái sơ chi thủ cùng thái sơ quả tác dụng cũng quá nghịch thiên đi. Nghĩ đến cái này, minh Phật tâm tư lần nữa hoạt lạc. Hoàng Tiểu Long, ngươi nói ta nếu có thể tiếp được ngươi một chiêu, liền có thể rời đi. Minh Phật trầm giọng nói. Không tệ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Minh Phật trầm ngâm nói. Ta còn muốn thêm một cái điều kiện. Nếu là đón lấy ngươi một chiêu, ta muốn 10 cái thái sơ quả. Hắn thấy, hắn muốn 10 cái thái sơ quả cũng không nhiều. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi tiếp được ta một chiêu, ta không chỉ có thả ngươi rời đi, sau đó còn phải lại cho ngươi 10 cái thái sơ quả. Dù là Minh Phật cái kia vạn cổ không đổi mặt Phật cũng đều đỏ lên. Thanh Liên chỉ nơi nào đó, Độc Dược, Kiếm Tôn, Cửu Đầu Thù Yêu bọn người đột nhiên ngừng lại, kinh nghi bất định nhìn về phía trước. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long xuất thủ, một quyền cực độc chi lực đánh bay cái kia đạo tôn cửu trọng trung kỳ đỉnh phong cao thủ. Mặc dù đem lực lượng khống chế được vô cùng tốt, nhưng là Độc Dược, Kiếm Tôn, Cửu Đầu Thù Yêu bọn người đều là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong tồn tại, há lại sẽ không cảm ứng được lực lượng này. Là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ Cửu Đầu Thù Yêu sợ hãi. Người này thực lực chỉ sợ còn ở trên chúng ta. Kiếm Tôn lại là một mặt ngưng trọng, mà Độc Dược càng là một mặt chấn kinh. Cái này là đại thành cực hạn cực độc chi lực, hắn có được đại thành cực độc chi lực, cho nên đối với cực độc chi lực cảm ứng cực kỳ mẫn cảm. Đối phương cực độc chi lực còn ở phía trên hắn. Cái gì đại thành cực hạn cực độc chi lực, đám người nghe chút đều là kinh hãi. Cực độc chi lực vốn là khủng bố, mà Độc Dược sở dĩ để rất nhiều đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đều tránh xa, cũng là bởi vì có đại thành cực độc chi lực. Có thể nghĩ đại thành cực độc chi lực khủng bố đến mức nào. Nhưng là hiện tại, lại có người có đại thành cực hạn cực độc chi lực, cái này không thể nào. Thạch Nhân tộc tộc trưởng Thạch Đan kinh nghi. Không nghe nói ai có được đại thành cực hạn cực độc chi lực. Liền xem như con cóc kia cực độc chi lực, cùng Độc Dược huyên ngươi một dạng, cũng chỉ là đại thành mà thôi. Trong miệng hắn nói tới con cóc kia, giống như bọn họ đều là khai thiên cấp tồn tại, là độc vật chi tổ. Độc Dược cũng là kinh nghi. Hắn cũng thực sự nghĩ không ra đà thần thánh giới có ai có được đại thành cực hạn cực độc chi lực. Đúng lúc này, đột nhiên quang minh Phật lực trùng thiên, băng lam quang mang chiếu ánh thiên địa. Tiếp lấy lại là một tiếng ầm vang tạc thiên tiếng vang. Lực lượng kinh khủng quét sạch. Toàn bộ Thanh Liên trì đều là mãnh liệt lay động một cái. Phảng phất tại sụp đổ ra đến. Không chỉ có Thanh Liên trì, ngay cả Thanh Liên trì bốn phía thánh địa đều hứng chịu tới tác động đến. Một chút thánh địa lục địa trong nháy mắt vỡ ra. Xuất hiện kinh người khe nứt. Thật là khủng khiếp quang minh Phật lực đúng thế. Tuyệt đối băng lực là đại thành tuyệt đối băng lực, cho dù là Kiếm Tôn, Cửu Đầu Thù Yêu, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Thiên Dương mấy người cũng đều trong lòng kinh hãi. Là Minh Phật, có người bật thốt lên. Thiên địa ngọn nguồn cũng chỉ có vạn Phật chi vương, chư Phật chi tổ, thiên hạ đệ nhất Phật Minh Phật mới có khủng bố như thế quang minh Phật lực. Cho dù là cách xa nhau trùng điệp không gian, không biết bao nhiêu ước sẩm, trong lòng mọi người vẫn có loại muốn bị tẩy lễ quy cảm giác. Là ai tại cùng Minh Phật giao thủ, chẳng lẽ là băng huyền nữ có cao thủ, kinh nghi suy đoán. Băng huyền nữ có được tuyệt đối băng lực mà lại đã đại thành. Độc Dược lại là lắc đầu. Không phải băng huyền nữ. Băng huyền nữ tuyệt đối băng lực mặc dù đã đại thành, nhưng là nàng bản thân cảnh giới cũng chỉ là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ. Thực lực của nàng nhiều nhất cùng Minh Phật tương đương. Nhưng là vừa rồi cái kia tuyệt đối băng lực, rõ ràng hoàn toàn áp chế Minh Phật quang minh Phật lực. Thực lực của đối phương hoàn toàn ở Minh Phật phía trên, người khác nhìn không ra Minh Phật quang minh Phật lực bị hoàn toàn áp chế. Nhưng là hắn nhưng nhìn ra tới. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Kiếm Tôn trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mang biến mất. Độc Dược, Cửu Đầu Thù Yêu một đám đều hướng Hoàng Tiểu Long cùng Minh Phật phương hướng bay tới. Ngay tại Độc Dược, Cửu Đầu Thù Yêu một đám hướng Hoàng Tiểu Long, Minh Phật phương hướng bay tới lúc, Hỏa Lão Quái, Hắc ảnh ma cùng cách khác hơn 10 vị đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lão quái cũng đều nhao nhao từ thanh liên trì từng cách phương hướng hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Khi độc duyệt, cửu đầu thủ yêu một đám chạy đến lúc, đi theo ở bên người Minh Phật các cao thủ lại là kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn. Chỉ gặp Minh Phật cả người bị Hoàng Tiểu Long một quyền bay ra vô số vạn dặm. Nện lạc thanh liên trì lúc, đã hóa thành băng điêu. Không chỉ có như vậy, hắn đập xuống thanh liên trì bốn phía mặt ao, cũng hoàn toàn bị băng phong. Một quyển Minh Phật bị băng phong, bại hoàn toàn đại thành cực hạn tuyệt đối băng lực một vị đạo tôn cửu trọng trung kỳ cao thủ run giọng. Không, là viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực một vị đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ lại là ngay sau đó nói. Trong đám người, trừ bỏ Minh Phật bên ngoài, hắn thực lực mạnh nhất cũng là một vị khai thiên cấp lão quái. Bất quá, Minh Phật là trời sinh quang minh Phật thể, mà bản thể của hắn thì là một vị hải quái. Một cái uy quái danh xưng phòng ngự vô địch, có uy tổ danh xưng. Viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực, tất cả mọi người nghe chút, ai cũng cuồng rút hơi lạnh, hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Lại là viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực, liền xem như hiện tại đà thần thánh giới thập đại cường giả người, cũng không nhất định mỗi một cách đều có được viên mãn cảnh cực hạn lực lượng. A, tựa như độc duyệt, tựa như hắc ảnh ma, mọi người ở đây kinh hãi lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Lui quy tổ đột nhiên kêu to, đồng thời toàn thân hào quang màu xanh lục vừa tăng, một cái cự quy xác hiện lên ở nó phía sau, đem hắn toàn thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Trên mai rùa trùng điệp huyền ảo đại đạo chi văn một phun, kết thành cái này đến cái khác phòng ngự kết giới. Nhưng là chỉ trong nháy mắt, cái này đến cái khác phòng ngự kết giới bị băng lam quang mang bao trùm đến đồng dạng cực kỳ chặt chẽ, không có một chút khe hở. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm nhìn xem bị băng phong quy tổ đám người. Cái này quy tổ phòng ngự đích thật là mạnh. Nếu là mình tuyệt đối băng lực hay là đại thành cực hạn, chỉ sợ thật đúng là không cách nào đem hắn băng phong. Đáng tiếc, hiện tại chính mình tuyệt đối băng lực đã viên mãn. Viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực như thế nào chỉ là mai rùa có thể phòng ngự được. Hoàng Tiểu Long hai tay vung lên, đem Minh Phật, quy tổ một đám phong bế, sau đó ném vào Long Châu. Hoàng Tiểu Long vừa đem Minh Phật một đám ném vào Long Châu, một đạo kinh nghi thanh âm vang lên. Chỉ gặp một đạo kiếm mang rơi xuống, kiếm tôn thân ảnh hiển lộ ra. Tiếp theo, độc duyệt, cửu đầu thổ yêu, thạch nhân tộc tộc trưởng Thạch Đan, viêm tộc tộc trưởng Viêm Thiên Dương từng cách hạ xuống tới. Vô địch thiên hạ 300 chương 2979 Yên Vũ đạo thống bo bo giữ mình kiếm tôn. Cửu đầu thủ yêu bọn người không nghĩ tới sẽ đụng phải Hoàng Tiểu Long, đều là trong lòng vui mừng. Lần này bọn hắn vây tổ thanh liên trì, không phải là vì vây giết Hoàng Tiểu Long, cướp đoạt thái sơ chi thủ, thái sơ quả cùng Hoàng Long chi khải sao? Độc duyệt lại là một mặt kinh nghi mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long. Vừa rồi ngươi một mực tại nơi này, Minh Phật đâu? Là ngươi tại cùng Minh Phật giao thủ? Đám người khẽ giật mình. Cửu đầu thủ yêu lại là cười nói, độc duyệt huynh, cái này sao có thể, làm sao có thể là hắn vô ý thức cảm thấy không có khả năng. Trước đó, cái kia tuyệt đối băng lực hoàn toàn áp chế Minh Phật, thực lực đối phương tại Minh Phật phía trên. Hoàng Tiểu Long thực lực làm sao có thể tại Minh Phật phía trên? Hoàng Tiểu Long nhìn xem độc duyệt, kiếm tôn sau lưng hơn 200 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ, hờ hứng mở miệng nói, không tệ. Cửu đầu thủ yêu kinh ngạc, không tệ nói như vậy Minh Phật đâu? Độc duyệt sầm mặt lại, hai mắt kinh nghi, đồng thời ra hiệu sau lưng các cao thủ phân tán, đem Hoàng Tiểu Long vây quanh. Các ngươi rất nhanh liền biết. Hoàng Tiểu Long đem hám thế long thương lấy ra ngoài thanh. Này hám thế long thương từ hắn tại Long Ngư các đạt được đằng sau, một mực không có sử dụng. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long toàn thân long khí sôi trào, long ngâm điên cuồng gào thét, Hoàng Long chi khải hiện hiện. Thanh liên trì bên ngoài, Vừa rồi không biết là ai cùng Minh Phật giao thủ Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt ngờ vực vô căn cứ. Làm sao hiện tại không có động tính, trong nháy mắt đó xông phá cửu tiêu quang minh Phật lực, còn có vô thiên cách địa tuyệt đối băng lực. Lạc ấm tại trong lòng mọi người. Chỉ là lực lượng kinh động thiên địa kia, chỉ là trong nháy mắt liền lại ngừng. Long ngư trưởng giáo Tất Thành, Vu tổ trưởng giáo Vu Côn mấy người cũng là một mặt kinh nghi. Không phải là điện hạ A Hắc Mạc trưởng giáo trần chờ nói ra. Đám người xứng sờ. Không có khả năng, Vu tổ trưởng giáo Vu Côn ngữ khí kiên quyết. Lắc đầu. Thực lực đối phương tại Minh Phật phía trên. Điện hạ thực lực. Chúng ta đều rõ ràng. Coi như tại Thanh Liên chỉ bế quan tu luyện trăm năm. Cũng không có khả năng có chiến lực như vậy. Ngay tại Vu Côn thanh âm rơi xuống. Đột nhiên. Thiên địa kịch liệt lắc lư. Từng tiếng kinh thiên nổ vang từ Thanh Liên trì chỗ sâu không ngừng truyền ra. Lực lượng hủy thiên diệt địa. Quét sạch thiên địa. Mọi người sắc mặt biến đổi. Đây là ngân ảnh trưởng giáo Tăng Lâm sợ hãi. Là Hoàng Tiểu Long tại cùng độc tốc. Kiếm Tôn Điện. Thủ giới các cao thủ giao thủ. Độc Duyệt. Kiếm Tôn. Cửu đầu thủ yêu bọn hắn đã tìm tới Hoàng Tiểu Long. Chính liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long đâu lúc này. Đột nhiên. Không biết ai nghẹn ngào kêu lên. Hơn 200 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ. Hoàng Tiểu Long chính là có Hoàng Long chi khải. Chỉ sợ đều tai kiếp khó thoát, cái gì canh giữ ở Thanh Liên trì bên ngoài vô số cao thủ lập tức xôn xao. Long ngư trưởng giáo Tất Thành, Vu tổ trưởng giáo Vu Côn, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt bọn người tề nhiên sắc mặt đại biến. Điện hạ nguy hiểm. Nhanh. Chúng ta toàn bộ tiến Thanh Liên trì. Long ngư trưởng giáo Tất Thành một tiếng ngửa mặt lên trời lớn rít gào. Cả người liền vọt vào Thanh Liên trì. Nhanh. Toàn bộ giết tiến Thanh Liên trì. Cứu điện hạ. Vu tổ trưởng giáo Vu Côn đồng dạng giống to. Sau đó phấn đấu quên mình. Vọt vào trong Thanh Liên trì. Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt cùng cách khác bảy đại đạo thống cao thủ cũng đều nhanh chóng tràn vào Thanh Liên trì. Tất cả ngân ảnh đạo thống cao thủ nghe lệnh. Toàn bộ tiến Thanh Liên trì. Cứu Hoàng Tiểu Long. Điện hạ ngân ảnh trưởng giáo Tăng Lâm cũng là giọng dịu dàng vừa quát. Xuất lính ngân nguyệt cùng ngân ảnh đạo thống tất cả đạo tôn cảnh cao thủ vọt vào Thanh Liên trì. Tiếp theo. Phong hành trưởng giáo cũng đều xuất lính phong nguyệt cùng phong hành đạo thống các cao thủ xông vào Thanh Liên trì. Ngân ảnh động thiên, phong hành động thiên cách khác đạo thống trưởng giáo nhìn nhau cũng đều nhao nhao tràn vào Thanh Liên trì. Trong lúc nhất thời, liền có mấy ngàn tôn đạo tôn cảnh cao thủ tràn vào Thanh Liên trì. Vũ Nguyệt chần chờ một chút. Đối với hắn sư phụ Yên Vũ trưởng giáo nói. Sư phụ. Chúng ta cũng đi vào cứu Hoàng Tiểu Long. Điện hạ Yên Vũ trưởng giáo hai mắt lấp lóe. Cuối cùng lắc đầu. Độc tốc. Kiếm Tôn Điện. Thủ giới hơn 200 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ vây giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết, cho dù chết không được. Muốn tất nhiên bị độc dược bọn hắn bắt. Coi như Long ngư đạo thống. Vu tổ đạo thống bọn hắn chạy tới. Cũng nhất định cứu không được Hoàng Tiểu Long. Độc tốc. Kiếm Tôn Điện. Thủ giới liên minh đây chính là hơn 200 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ a. Lực lượng như vậy đủ để triển ép hết thầy. Như thế nào Long ngư đạo thống, Vu tổ đạo thống bọn hắn có thể chống đỡ tại độc tốc. Kiếm Tôn Điện. Thủ giới liên minh lực lượng như vậy trước mặt, giống ngân ảnh đạo thống, phong hành đạo thống như thế đạo thống thế lực, sơ ý một chút đều có thể muốn bị đập diệt. Chúng ta Yên Vũ đạo thống liền không vào đi nhúng vào. Chúng ta Yên Vũ đạo thống bo bo giữ mình mới là nhất minh xác lựa chọn. Vũ Nguyệt cắn răng. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long là sáng thế chi tử. Ta cảm thấy hắn không có khả năng vẫn là. Yên Vũ trưởng giáo nở nụ cười. Ai quy định sáng thế chi tử liền không thể vẫn là thiên đạo tuần hoàn. Tự có định luật. Dù là thế giới này là sáng thế thần sáng tạo, nhưng là có một số việc cũng không phải sáng thế thần có thể khống chế. Vũ trụ minh mông, chính là sáng thế thần cường giả cũng không dám nói hắn sẽ vạn pháp bất diệt. Chớ nói chi là mới đạo tôn cảnh Hoàng Tiểu Long rồi. Vũ Nguyệt giật mình. Sư phụ, ý của ngươi là nói có một số việc ngươi không cần thiết biết. Chờ ngươi đến đạo tôn cửu trọng hậu kỳ hoặc đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, tự nhiên sẽ biết những thứ này. Yên Vũ trưởng giáo trầm ngâm nói. Lúc này, trong Thanh Liên trì, Độc Duyệt, Kiếm Tôn, cửu đầu thù yêu, Thạch Nhân tộc tộc trưởng Thạch Đan, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Thiên Dương bọn người vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm chấn kinh dị thường. Hiện tại Độc Cốc, Kiếm Tôn Điện, Thổ Giới Liên Minh, đạo tôn cửu trọng cao thủ có hơn 260 người. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, Hoàng Tiểu Long trong 10 cái hô hấp liền đóng băng lại gần 200 người. Băng lực viên mãn Độc Duyệt nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực vậy mà tu luyện đến viên mãn chi cảnh, mà lại Hoàng Tiểu Long vậy mà đã đột phá đến đạo tôn lục trọng sơ kỳ tuyệt đối băng lực viên mãn. Đạo tôn lục trọng sơ kỳ, tam đại thế giới chi lực, tam đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh, thiên địa đạo thể, lại thêm phòng ngự vô địch Hoàng Long chi khải. Hoàng Tiểu Long hiện tại chẳng phải là đã không để ý đến Độc Duyệt, Kiếm Tôn, cửu đầu thù yêu bọn người sắc mặt khó coi. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay hám thế long thương, hướng Độc Duyệt bọn người chậm rãi đi tới. Mỗi đi một bước, Hoàng Tiểu Long dưới chân mặt ao liền biến thành băng lam. Khi Hoàng Tiểu Long đi qua đằng sau, băng lam biến mất, mặt ao lại khôi phục lại. Đây cũng là tuyệt đối băng lực viên mãn. Hoàng Tiểu Long có thể khống chế thiên địa hết thảy chi thủy biến hóa. Hắc ảnh ma, hỏa lão quái, phong lang, các ngươi không còn ra, chúng ta liền rút đi. Chúng ta không chiếm được thái sơ chi thủ, các ngươi đồng dạng không chiếm được. Đột nhiên, Độc Duyệt hướng hư không dần hô. Hắn biết hắc ảnh ma, hỏa lão quái mấy người cũng đến sớm, chỉ là ẩn nấp tại bốn phía không có xuất thủ. Hắc ảnh ma, hỏa lão quái như ý tính toán, hắn lại há không biết là muốn cho hắn cùng Hoàng Tiểu Long lưỡng bại câu thương. Hắn tốt ngư ông đắc lợi, bất quá hắn há lại sẽ để hắc ảnh ma tính toán như ý. Quả nhiên, Độc Duyệt vừa dứt lời, không gian sáng tắt một chút, hắc ảnh ma cùng hỏa lão quái lần lượt xuất hiện. Hắc ảnh ma vẫn là một bóng người, hỏa lão quái thì chân đạp hỏa vân, trong tay nhiều hai cái vòng lửa. Tại hắc ảnh ma, hỏa lão quái đằng sau, tiếp lấy lại xuất hiện mười mấy người. Không có chỗ nào mà không phải là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Coi như thực lực không bằng Độc Duyệt, cũng kém không có bao nhiêu. Vô địch thiên hạ 300 chương 2980 đợi lát nữa. Một cái cũng đừng nghĩ chạy thoát. Hắc ảnh ma hiện thân đằng sau, nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, cho ta 10 cái thái sơ quả, ta có thể không nhúng tay vào ngươi cùng Độc Cốc, Kiếm Tôn Điện, Thù Giới sự tình. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Độc Duyệt, Kiếm Tôn, cửu đầu thù yêu đều sầm mặt lại. Hỏa lão quái cũng nói, ý của ta, giống như hắc ảnh ma, chỉ cần 10 cái thái sơ quả, thu đến thái sơ quả, ta hiện tại liền đi. Độc Duyệt, Kiếm Tôn một đám sắc mặt càng là khó coi. Hắc ảnh ma, hỏa lão quái, các ngươi đây là ý gì? Độc Duyệt trợn mắt, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi rời đi, về sau Hoàng Tiểu Long sẽ bỏ qua các ngươi? Hắc ảnh ma hắc hắc cười lạnh, ta và các ngươi khác biệt, ta cùng Hoàng Tiểu Long cũng không thù oán, các ngươi lại khác biệt, các ngươi xuất thủ diệt thương không thánh địa, Hoàng Tiểu Long là tất nhiên sẽ đạp diệt các ngươi. Ta chỉ cần thái sơ quả. Hoàng Tiểu Long, ngươi suy tính được thế nào? Hắn nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Ngươi mặc dù có Hoàng Long chi khải, nhưng là Hoàng Long chi khải thôi động một lần, thế giới chi lực liền tiêu hao một phần. Ngươi chính là có lại nhiều thế giới chi lực, cũng chỉ có tiêu hao hết thời điểm. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình, nhìn hướng về sau bỏ ra hiện 10 cách đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lão quái vật. Nói như vậy, các ngươi cũng muốn 10 cái thái sơ quả? Một người trong đó cười hắc hắc nói, này cũng không cần, chúng ta cũng không tham lam. Mỗi người chỉ cần 8 viên là được 8 viên. Những lão quái vật này tựa hồ đã sớm thương lượng xong. Theo băng nhãn chi tộc huyền tổ nói, thái sơ chi thụ một lần có thể kết hơn 200 mai thái sơ quả. Cho nên, ngươi chính là cho chúng ta mỗi người 10 cái. Ngươi còn có thể còn lại 100 mai tả hữu. Hắc ảnh ma đối với Hoàng Tiểu Long lại nói, mà lại thái sơ chi thụ là của ngươi. Ngươi căn bản không có bất luận cái gì tổn thất. Cái này đối ngươi tới nói, trăm lợi mà không có một hại. Hỏa lão quái cũng gật đầu nói, hắc ảnh ma huyên nói không sai. Hoàng Tiểu Long, cái này thái sơ chi thủ nguyên bản cũng không phải là ngươi, là băng nhãn chi tộc đồ vật. Hiện tại, ngươi không chỉ có thể đạt được thái sơ chi thủ, còn được đến 100 mai thái sơ quả. Ngươi cũng nên thỏa mãn. Ngươi phải hiểu được thỏa mãn mà lợi mà không một hại. Không có bất kỳ tổn thất nào, người phải hiểu được thỏa mãn. Nghe hai người cao đàm khoát luận, Hoàng Tiểu Long đùa cợt cười một tiếng, nói như vậy, các ngươi không cần Hoàng Long chi khải rồi. Nói đến đây, lại nói, đúng rồi, lần này ta tiến thanh liên trì, đạt được hơn 200 đóa thất phẩm thanh liên. Các ngươi cũng không muốn. Nói đến đây, toàn thân hào quang màu xanh lói lên. Hơn 200 đóa thất phẩm thanh liên lơ lửng tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía. Hoàng Tiểu Long mặc dù nuốt những cái kia bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm thanh liên, nhưng là lấy được thất phẩm thanh liên cũng còn giữ lại. Những này thất phẩm thanh liên đối với hắn tác dụng đã không lớn, cho nên hắn dự định giữ lại cho Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, sư phụ hắn Thương Không Lão Nhân, Phi Yến Tử, những này người bên cạnh mình nuốt. Cái gì hơn 200 đóa thất phẩm thanh liên, vô luận là hắc ảnh ma, hỏa lão quái, hay là độc dược, kiếm tôn, cửu đầu thủ yêu, nhìn thấy Hoàng Tiểu Long bên người hơn 200 đóa thất phẩm thanh liên, đều là trong lòng kịch chấn. Cái này đây chính là thất phẩm thanh liên mà lại là hơn 200 đóa. Năm đó Thiên Cơ các tổng các chủ cùng Hồng Hồ trưởng giáo hai lần tiến vào thanh liên trì, mỗi người đều từng chiếm được một đóa thất phẩm thanh liên, liền oanh động đà thần thánh giới, vật hiếm thì quý. Cái kia đóa thất phẩm thanh liên thành Thiên Cơ các trấn các chi bảo, mà bây giờ tại trước mắt bọn hắn chính là hơn 200 đóa. Bọn hắn đều là trải qua không biết bao nhiêu năm tháng lão quái vật, tâm cảnh sớm đã như giếng cạn không dao động. Nhưng là hiện tại, không có người nào có thể bảo trì trấn định. Mỗi người tâm nhanh đều đang tăng nhanh, đều đang cuồng loạn. Hỏa lão quái chập chập lưỡi, hai mắt xích diễm quay cuồng. Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi đây là tự cao thực lực, bất quá ngươi thật sự cho rằng chúng ta thật không dám ra tay với ngươi? Hắc ảnh ma ma ảnh không có mở miệng, không biết đang suy nghĩ gì. Cái khác lão quái vật cũng đều mỗi người có tâm tư riêng. Hoàng Tiểu Long một tay phất lên, đem hơn 200 đóa thất phẩm thanh liên thu hồi. Ai có thể đánh bại ta? Cái này hơn 200 đóa thất phẩm thanh liên là của hắn, bao quát thái sơ chi thụ. Cái gì? Hiện trường đám người đều hai mắt quang mang đại chán. Hoàng Tiểu Long, chuyện này là thật? Hắc ảnh ma mở miệng. Không sai. Hoàng Tiểu Long gật đầu, còn có, đợi lát nữa động thủ, ta không cần Hoàng Long chi khải. Nói đến đây, đem bên ngoài thân Hoàng Long chi khải thu hồi thể nội. Đám người thấy thế, càng là trong lòng nóng bỏng lên. Hoàng Tiểu Long nếu dùng Hoàng Long chi khải, muốn đánh bại Hoàng Tiểu Long, cơ hồ là việc không thể nào. Nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long không cần Hoàng Long chi khải, vậy liền khác biệt. Dù là Hoàng Tiểu Long thiên địa đạo thể mạnh hơn, cũng không có khả năng chống đỡ được bọn hắn liên thủ công kích. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đem Hoàng Long chi khải thu hồi trong nháy mắt, đột nhiên hắc ảnh ma bóng đen động, ma ảnh biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã đi vào Hoàng Tiểu Long trên đỉnh đầu. Ma ảnh đột nhiên chính là song quyền oanh kích xuống, kinh khủng oanh ép chi lực lập tức như ức vạn tòa hỗn độn cử sơn đè ép xuống, tựa như toàn bộ thánh địa hoàn toàn hướng Hoàng Tiểu Long sập áp xuống tới đồng dạng. Đây cũng là không gian trọng lực có được tuyệt đối không gian chi lực. liền có thể khống chế thiên địa hết thảy không gian trọng lực. Thậm chí một ý niệm có thể để không gian trọng lực đem một cái thánh địa triển ép thành bột mịn. Không gian trọng lực này oanh ép phía dưới. Thậm chí có người ảo giác. Toàn bộ Thanh Liên Trì muốn bị oanh ép thành một mảnh to lớn vực sâu. Toàn bộ Thanh Liên Trì sẽ từ này biến mất hắc ảnh ma bản thân chính là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mà tuyệt đối không gian chi lực càng là xếp hạng thứ hai cực hạn lực lượng. Một kích này kinh khủng bực nào ngay tại hắc ảnh ma xuất thủ trong nháy mắt. Hỏa lão quái cũng động. Toàn thân hỏa diễm phóng lên tận trời. Đầy trời chi hỏa từ trên trời giáng xuống. Bao phủ lại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tất cả không gian. Để Hoàng Tiểu Long tránh cũng không thể tránh. Muốn tránh cũng không được. Cái khác lão quái cũng nhao nhao xuất thủ. Giết độc dược thấy thế. Mừng thầm trong lòng đồng thời. Nghiêm nghị quát. Kinh khủng cực độc chi lực hóa thành vô biên vô tận độc hải. Độc hải gào thét. Ngàn vạn sóng lớn hướng Hoàng Tiểu Long đập xuống tới. Hắn trong nháy mắt đem đại thành cực độc chi lực thôi động đến cực hạn. Khủng bố như vậy cực độc sóng lớn. Có thể tùy tiện ăn mòn rơi một tòa thánh địa. Độc sóng chỗ qua. Chính là ngay cả nhật nguyệt đều muốn triệt để trở thành màu đen. Hết thảy đều muốn hư thối. Kiếm tôn thì toàn thân mãnh liệt bắn ra ước vạn kiếm mang. Mỗi một kiếm mang. Đều có thể đem một cái thánh địa tùy tiện xuyên thủng. Cửu đầu thụ yêu thì dung thân biến thành một gốc chống trời đại thụ. Sừng sững tại Thanh Liên Trì phía trên. Thân cây không biết có bao nhiêu vạn dặm. Chính là ngay cả Thanh Liên Trì bên ngoài. Cách xa nhau không biết bao nhiêu ước sắm thánh địa các phương cường giả đều thấy được cửu đầu thụ yêu chân thân chống trời này. Oanh cửu đầu thụ yêu ngàn vạn thụ thủ oanh kích xuống, mỗi một cái thụ thủ đều có một vùng núi lớn như vậy. Thạch nhân tộc tộc trưởng, viêm tộc tộc trưởng cũng đều nhao nhao xuất thủ. Trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian bị đánh đến vỡ nát. Hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn thế giới. Dù là Thanh Liên chỉ là khai thiên liền hình thành đồ vật. Không gian trùng điệp, cấm chế vô số. Nhưng là tại hắc ảnh ma đông đảo đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong xuất thủ phía dưới. Vô số không gian bị đánh nát. Vô số cấm chế bị đánh nát. Toàn bộ Thanh Liên Trì muốn nổ tung đồng dạng. Hoàng Tiểu Long nhìn xem hắc ảnh ma. Độc duyệt. Hỏa lão quái bọn người hủy thiên diệt địa oanh kích. Không có kinh hoàng. Ngược lại lạnh lùng cười một tiếng. Hắn chính là muốn hắc ảnh ma. Độc duyệt. Hỏa lão quái bọn người xuất thủ. Hắc ảnh ma. Độc duyệt bọn người là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nếu muốn đào tẩu, chính là ngay cả hắn cũng đều khó mà từng cách đuổi kịp. Hiện tại, hắc ảnh ma, độc duyệt bọn người xuất thủ. Vậy liền khác biệt đợi lát nữa. Một cách cũng đừng nghĩ chạy thoát. Vô địch thiên hạ 300 chương 2981 không biết điện hạ hiện tại thế nào. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Tránh thoát hắc ảnh ma, độc duyệt bọn người công kích. Đi tới một cách đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ trước mặt. Lấy một quyền băng diệt vạn thế chi thế. Trong nháy mắt liền đem đối phương đánh bay. Hiện tại độc tốc. Kiếm tôn điện. Thủ giới còn lại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ còn có gần 40 người. Mỗi một cái. Thực lực đều cùng minh Phật không kém bao nhiêu. Đều là uy hiếp vạn giới tồn tại. Nhưng là. Tại Hoàng Tiểu Long viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực phía dưới. Đều bị một quyền băng phong. Ngay tại Hoàng Tiểu Long một quyền đem cái kia đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ băng phong lúc. Hoàng Tiểu Long vẫn là bị hắc ảnh ma. Độc duyệt bọn người công kích quét chúng. Thân hình một trận lảo đảo. Lắc lư không thôi. Hắc ảnh ma, hỏa lão quái bọn người ai cũng vui mừng càng là hướng Hoàng Tiểu Long toàn lực công tới. Theo hắc ảnh ma. Hỏa lão quái bọn người diệt thiên hủy địa dày đặc công kích. Hoàng Tiểu Long thân hình càng thêm lay động. Hắc ảnh ma. Hỏa lão quái bọn người càng là hớn hở ra mặt. Nhưng là rất nhanh. Hắc ảnh ma. Độc duyệt hai người liền giật mình tới. Đột nhiên hô. Ngừng tất cả mọi người khẽ giật mình. Độc duyệt dừng lại công kích. Sắc mặt khó coi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ngươi vẫn luôn đang làm bộ. ngươi căn bản không có thụ thương. Đám người nhìn lại, chỉ gặp bọn họ vừa rồi vây công thời điểm, Hoàng Tiểu Long chẳng biết lúc nào vậy mà đã giải quyết còn lại gần 40 tên đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cao thủ. Những cái kia đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đã hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long băng phong. Hiện tại còn lại cũng chỉ có Hắc Ảnh Ma, Độc Duyệt, Cửu Đầu Thổ Yêu, Thạch Nhân tộc tộc trưởng Thạch Đan, Viêm tộc tộc trưởng Viêm Thiên Dương các loại đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hắc Ảnh Ma, Độc Duyệt bọn người, toàn thân khí thế đè ép chư thiên, cười lạnh nói: không sai, các ngươi coi là chỉ bằng các ngươi điểm này công kích có thể bị thương ta. Lấy hắn hiện tại thiên địa đạo thể cường đại, cũng chỉ có đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ viên mãn cảnh cực hạn lực lượng mới có thể gây tổn thương cho được hắn. Hắc Ảnh Ma, Độc Duyệt, Hỏa Lão Quái thực lực tuy mạnh, nhưng là cực hạn lực lượng cũng không có viên mãn. Hỏa Lão Quái cực hạn hỏa lực cũng chỉ là đại thành cực hạn. Vừa rồi hắn một mực làm bộ bị Hắc Ảnh Ma, Độc Duyệt bọn người lực lượng quét chúng thổ thương, chỉ là muốn thừa cơ trước đem những cái kia đạo tôn cửu trọng hậu kỳ giải quyết hết mà thôi. Đương nhiên, vừa rồi hắn cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là giải quyết hết những cái kia đạo tôn cửu trọng hậu kỳ. Ngươi tại bày trận, đột nhiên Hắc Ảnh Ma lạnh lùng nói. Không tệ. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cũng không ngoài ý muốn. Hắc Ảnh Ma có được tuyệt đối không gian chi lực, có thể cảm ứng ra bốn phía không gian gì dạng cũng không kỳ quái. Hoàng Tiểu Long nói xong, hai tay vung lên, chỉ gặp bốn phía không gian đại biến, vô số nhật nguyệt hào quang ngút trời mà lên. Đầy trời nhật nguyệt, kinh khủng đại trận uy áp bao phủ Thanh Liên Trì bốn phía tất cả không gian, đem ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tế lên Nhật Nguyệt Đan Lô, ném đi mà lên. Nhật Nguyệt Đan Lô rơi xuống trung ương đầy trời nhật nguyệt kia, lập tức vô số nhật nguyệt phảng phất sống lại, vây quanh Nhật Nguyệt Đan Lô cùng một chỗ vận chuyển, quang mang càng là thẳng diệu vạn cổ. Nhật Nguyệt đại trận vô luận là Hắc Ảnh Ma hay là Độc Duyệt hay là Hỏa Lão Quái hay là Kiếm Tôn, Cửu Đầu Thổ Yêu, đều là tề nhiên biến sắc, kinh hồn. Năm đó Nhật Nguyệt Đạo Thống là Đà Thần Thánh Giới thứ nhất luyện đan thế lực, cường thịnh nhất lúc, so Vu Tổ Đạo Thống, so Long Ngư Đạo Thống cũng còn mạnh. Mà Đạo Thống đại trận Nhật Nguyệt đại trận càng là Đà Thần Thánh Giới mạnh nhất đại trận một trong, nói là Đà Thần Thánh Giới thập đại trận cũng không đủ. Năm đó vô số đạo thống vây công Nhật Nguyệt đạo thống, tụ tập vô số đạo tôn cường giả. Những này đạo tôn cường giả liên thủ công kích trọn vẹn 10 ngày, cũng vô pháp công phá cái này Nhật Nguyệt đại trận. Có thể nghĩ cái này Nhật Nguyệt đại trận cường đại. Bất quá, cái này Nhật Nguyệt đại trận cần phải có Nhật Nguyệt đan lô mới có thể phát huy được cái này Nhật Nguyệt đại trận uy lực chân chính. Dù là Hoàng Tiểu Long đối với cái này Nhật Nguyệt đại trận nghiên cứu thời gian không nhiều, nhưng là có Nhật Nguyệt đan lô trấn thủ đại trận trận nhãn, muốn vây khốn Hắc Ảnh Ma, Độc Duyệt, Hỏa Lão Quái bọn người 1 giờ, hay là hoàn toàn có thể. 1 giờ đối với Hoàng Tiểu Long tới nói hoàn toàn đủ. Lúc này Thạch Nhân tộc tộc trưởng Thạch Đan đột nhiên một quyền đánh phía Nhật Nguyệt đại trận tư không. Nhưng là khi hắn một quyền đủ để băng diệt mấy chục cái thánh địa này oanh đến Nhật Nguyệt đại trận hư không lúc, trong hư không tất cả Nhật Nguyệt đột nhiên bắn ra dọa người Nhật Nguyệt quang mang. Những này Nhật Nguyệt quang mang hợp thành một mảnh quang mang biển cả, cản Thạch Nhân tộc tộc trưởng Thạch Đan lực quyền cản lại. Hư không nổ vang, Nhật Nguyệt đại trận quang mang vẫn như cũ diệu động thiên địa, nhưng là Thạch Nhân tộc tộc trưởng Thạch Đan bản nhân lại bị phản chấn đến liên tục lui về sau vài dặm. Mọi người sắc mặt biến đổi, muốn phá vỡ cái này Nhật Nguyệt đại trận nhất định phải đánh nát trong Nhật Nguyệt đại trận tất cả Nhật cùng Nguyệt. Độc Duyệt đột nhiên mở miệng nói, có lẽ đánh bại khống chế Nhật Nguyệt đại trận người mới được. Mọi người sắc mặt lại là khó coi, bọn hắn đều là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong lão quái vật, lại há nhìn không ra trong nhật nguyệt đại trận này tất cả nhật cùng nguyệt đều thông qua nhật nguyệt đan lô hoàn toàn liên kết cùng một chỗ, muốn dần dần đánh nát. Nói nghe thì dễ, đây trời nhật cùng nguyệt này chỉ sợ có vài chục vạn đi. Bọn hắn coi như toàn lực xuất thủ, muốn toàn bộ đánh nát chỉ sợ cũng muốn một hai cái giờ. Thế nhưng là bên cạnh còn có cái nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long há lại sẽ để bọn hắn toại nguyện về phần đánh bại khống chế nhật nguyệt đại trận Hoàng Tiểu Long. Đó càng là vọng tưởng. Hoàng Tiểu Long khủng bố, bọn hắn đều là nhìn thấy. Viên mãn cảnh tuyệt đối băng lực, ai có thể ngăn cản? Rồi nghĩ đến cái này, những lão quái vật này đều là trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Tiểu Long động, trong nháy mắt liền tới đến một vị lão giả tóc lục trước mặt. Lão giả tóc lục này gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, sắc mặt kinh hãi, trong tay song nhận đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long chém tới. Lão giả tóc lục này gọi thanh một lão tổ, bản thể chính là một gốc đắc đạo chi thụ, là cửu đầu thụ yêu kết bái nghĩa đệ. Mặc dù cũng là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là cùng cửu đầu thụ yêu so sánh, thực lực liền yếu đi rất nhiều. Bình Hoàng Tiểu Long viên mãn chi cảnh tuyệt đối băng lực bắn ra mà ra, trực tiếp liền đem cái này thanh một lão tổ cùng nó trong tay song nhận tề nhiên đánh bay. Nhị để cửu đầu thụ yêu thấy thế kinh hô, hắc ảnh ma lại là âm thanh lớn rít gào, ta có tuyệt đối không gian chi lực, ta đến cuốn lấy Hoàng Tiểu Long, các ngươi liên thủ đánh nát tất cả nhật nguyệt, nhanh, không phải vậy hôm nay tất cả chúng ta đều trốn không thoát. Tất cả mọi người muốn rơi vào Hoàng Tiểu Long trong tay. Hắc ảnh ma dứt lời, đạo ma ảnh kia đột nhiên lắc lư, vậy mà hóa thành mấy vạn cái, mỗi một đạo thân ảnh phảng phất đều là thật. Tất cả ma ảnh như gió một dạng cuốn lên, trong nháy mắt hướng Hoàng Tiểu Long quấn quanh tới. Khốn trụ Hoàng Tiểu Long, Độc Duyệt, Hỏa Lão Quái, Kiếm Tôn bọn người thấy thế không chần chờ nữa, nhao nhao toàn bộ xuất thủ đánh nát hư không nhật nguyệt. Nhưng vào lúc này, Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn bọn người chính lo lắng hướng Hoàng Tiểu Long bên này chạy đến. Không biết điện hạ hiện tại thế nào? Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn lo lắng vạn phần, tràn đầy lo lắng. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành thanh âm nặng nề, chúng ta chạy tới còn muốn một giờ, mà Độc Cốc Kiếm Tôn điện có hơn 200 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ, chúng ta lúc chạy đến, điện hạ chỉ sợ đã sớm bị Độc Duyệt bọn hắn bắt được. Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn sát khí trùng thiên, Độc Duyệt bọn hắn nếu là dám đối với điện hạ như thế nào, ta Vu Côn tuyệt không tha cho bọn hắn. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành trong lòng thở dài, coi như bọn hắn đuổi tới cũng không làm nên chuyện gì, đối phương hơn 200 tôn đạo tôn cửu trọng cao thủ, căn bản không phải bọn hắn có thể dung chuyển được. Vô Địch Thiên Hạ 300 chương 2982, điện hạ, ngươi không có việc gì? Coi như điện hạ thật rơi vào trong tay bọn họ, bọn hắn hẳn là cũng không dám thật đối với điện hạ như thế nào. Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt trầm ngâm nói, bọn hắn nhiều nhất là cướp đi điện hạ Thái Sơ chi thụ, Thái Sơ quả cùng Hoàng Long chi khải. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành lại là lắc đầu, khó nói. Nếu là sáng thí thần đại nhân vẫn còn, bọn hắn tự nhiên không dám đối với điện hạ như thế nào. Nhưng là sáng thí thần đại nhân đã biến mất quá lâu, lâu đến đã có thể trở thành một đoạn hồi ức. Mà lại Tất Thành hồi tưởng lúc trước hắc ảnh ma tại Thanh Liên trì bên ngoài nói lời, trong lòng có loại cảm giác xấu, không biết sáng thí thần đại nhân khi nào tái hiện. Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn cũng là một mặt lo âu. Đám người một mảnh yên lặng. Tại Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn bọn người toàn lực phía dưới, sau một tiếng, rốt cuộc chạy tới Hoàng Tiểu Long cùng hắc ảnh ma, Độc Duyệt bọn người giao thủ chi địa. Khi Long Ngư trưởng giáo Tất Thành bọn người lúc chạy đến, chỉ gặp trước mắt không gian một mảnh hỗn độn. Cái kia tuyên cổ tồn tại Thanh Liên trì lại bị đánh ra cái này đến cái khác hố to, khắp nơi là vỡ nát không gian, khắp nơi là hỗn độn, khắp nơi tràn ngập các loại cực hạn lực lượng, cực độc chi lực, cực mộc chi lực, tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực, còn có tuyệt đối không gian chi lực, niết bàn chi lực. Cảm nhận được không gian tràn ngập các loại cực hạn lực lượng, mọi người sắc mặt thay đổi liên tục. Có thể tưởng tượng trước đó giao thủ là như thế nào kinh thiên động địa. Lực lượng như vậy, chỉ sợ đều có thể oanh diệt một cách đạo thống. Không, là oanh diệt một cách động thiên. Cũng may mắn có Thanh Liên chỉ vô số không gian, vô số cấm chế chặn lại dạng này lực lượng hủy thiên diệt địa. Không phải vậy, những lực lượng này tác động đến ra, đừng nói Thanh Liên chỉ phủ cận thánh địa, chính là ngay cả toàn bộ Thanh Liên đạo thống, thậm chí phủ cận đạo thống đều muốn bị băng tán. Chuyện gì xảy ra? Người đâu? Độc Phượng, Hỏa Lão Quái bọn hắn đâu? Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn ánh mắt nghi hoặc, liếc nhìn tứ phương, cũng không có phát hiện Độc Phượng, Hỏa Lão Quái bọn hắn thân ảnh. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Hồng Hồ trưởng giáo Hồ Thanh Nguyệt mấy người cũng là một mặt kinh nghi. Bọn hắn đảo hồn quét mắt bốn phía tất cả không gian, đều không có phát hiện Độc Phượng, Hỏa Lão Quái, Kiếm Tôn. Thế nhưng là nơi này khắp nơi tràn ngập các loại cực hạn lực lượng, biểu hiện bọn hắn vừa mới ngay tại nơi này đại chiến qua. Chính là ở đây làm sao người đột nhiên không thấy, mà lại là một cách cũng không thấy. Mọi người ở đây kinh nghi lúc, đột nhiên có người sợ hãi nói, có người đám người bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy phía trước trùng điệp băng vụ bị tách ra, một bóng người thong dong đi ra. Điện Hạ Long Ngư trưởng giáo Tất Thành, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn bọn người bật thốt lên. Tất cả mọi người là cảm thấy ngoài ý muốn. Đi tới chính là Hoàng Tiểu Long. Đám người tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Điện Hạ, ngươi không có việc gì? Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn giật mình nhìn xem lông tóc không hao tổn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thần nhàn khí định, nào có sao thủ dấu hiệu, chẳng lẽ lúc trước tin tức là giả? Độc Tốc, Kiếm Tôn điện, thủ giới hơn 200 đạo tôn cửu trọng cao thủ cũng không có vây giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, ta không sao. Hắn là nhìn ra Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn đám người nghi hoặc. Bất quá đối với cùng Độc Dược, Hỏa Lão Quái bọn người giao thủ sự tình, Hoàng Tiểu Long cũng không muốn giải thích, cũng không cần thiết giải thích. Tiểu Long đi theo sư phụ chạy đến Phong Nguyệt, gặp Hoàng Tiểu Long không có việc gì, gương mặt xinh đẹp đại hỉ. Hoàng Tiểu Long thấy là Phong Nguyệt cũng là gật đầu cười một tiếng, chúng ta đi ra ngoài trước đi, ra ngoài lại nói. Sau đó dậm chân hướng Thanh Liên trì bên ngoài mà ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả chạy đến cao thủ nhất thời mờ mịt. Lúc đầu giống Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống, các loại đạo thống cao thủ trên đường đã làm tốt đuổi tới xong cùng Độc Dược, Kiếm Tôn, cửu đầu thủ yêu, những cao thủ này dục huyết phấn chiến cũng muốn cứu Hoàng Tiểu Long chuẩn bị. Nhưng là hiện tại bọn hắn là liều mạng chạy tới, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long không có việc gì, mà lại là lông tóc không tổn hao gì, mà lại Độc Tốc, Kiếm Tôn điện, thủ giới một cao thủ đều không có nhìn thấy việc này. Làm chúng ta cũng ra ngoài đi. Long Ngư trưởng giáo Tất Thành cuối cùng mở miệng đuổi theo Hoàng Tiểu Long. Sự thật này tại quá dường gì, hắn cũng thực sự nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra. Đám người thấy thế cũng hoàn hồn tới, nhao nhao đuổi theo. Điện Hạ, ngươi không có gặp Độc Dược, Kiếm Tôn bọn hắn trên đường. Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn thực sự nhìn không được, hỏi, làm sao? Ta cần hướng ngươi bẩm báo. Hoàng Tiểu Long mở miệng, quét Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn một chút. Khi Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn qua lúc, chẳng biết tại sao, Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn cái này đạo tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ lại có loại sợ mất mật cảm giác. Thuộc hạ không dám. Vu Tổ trưởng giáo Vu Côn tranh thủ thời gian quỳ mọp xuống. Sư phụ ta đâu? Hoàng Tiểu Long không thấy Vu Côn, hỏi Long Ngư trưởng giáo Tất Thành. Thương Không lão gia tử còn có Phi Yến tử cô nương tại Long Ngư tổng phủ đâu? Long Ngư trưởng giáo Tất Thành tranh thủ thời gian hồi đáp. Sáng thế thịnh điển lúc, Hoàng Tiểu Long mặc dù chiến lực kinh người, nhưng là còn không có để Vu Côn, Tất Thành bọn người e ngại. Nhưng là bây giờ, Bọn hắn đứng ở trước mặt Hoàng Tiểu Long. Đối với Hoàng Tiểu Long lại có loại sợ hãi cảm giác việc này. Các ngươi làm tốt lắm. Hoàng Tiểu Long mở miệng ý chỉ cứu Thương Không lão nhân cùng Phi Yến Tử. Tạ điện hạ khích lệ Long Ngư trưởng giáo tất thành bọn người thổ sủng nhược kinh. Hoàng Tiểu Long sắc mặt dừng một chút. Để Vu tổ trưởng giáo Vu Côn đứng lên. Nói thật. Hoàng Tiểu Long đối với năm đó Long Ngư trưởng giáo tất thành đám người cùng Hoàng Soái liên thủ làm cho bắt chính mình sự tình vẫn còn có chút khúc mắc. Bất quá. Long Ngư trưởng giáo tất thành bọn người cứu sư phụ hắn Thương Không lão nhân cùng Phi Yến Tử. Để hắn nhìn Long Ngư trưởng giáo tất thành bọn người thuận mắt chút. Năm đó, thập đại đạo thống vì cứu sư phụ hắn Thương Không lão nhân cùng Phi Bồ Tử cùng độc tốc. Kiếm tôn điện thủ giới một đám cao thủ đại chiến tổn thất không ít cao thủ bỏ ra đại giới rất lớn. Ra Thanh Liên trì về sau. Hoàng Tiểu Long đi một chuyến Long Ngư Tổng Phủ. Tiếp chính mình sư phụ Thương Không lão nhân cùng Phi Yến Tử. Bất quá cũng không có tiếp tục ngốc lưu Long Ngư Tổng Phủ. Mà là đi đế tế đạo thống. Tại đế tế Tổng Phủ ngốc lưu lại. Hoàng Tiểu Long lông tóc không tổn hao gì từ Thanh Liên trì đi ra. Đà thần thánh giới thế lực khắp nơi tự nhiên là suy đoán nhau nhau. Để các phương cường giả kinh nghi chính là. Không chỉ có tiến vào Thanh Liên trì độc cốc. Kiếm tôn điện. Thủ giới các cao thủ tập thể mất tích. Ngay cả Minh Phật. Âm Minh thập tam đồ. Tàng kính nhân những cao thủ này cũng toàn bộ mất tích lúc đó tiến vào Thanh Liên trì đạo tôn cửu trọng cao thủ có hơn 600 người. Mất tích cao thủ gần 600 người về phần còn lại mười mấy người kia. Cũng không biết lúc ấy cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là có cao thủ cùng Minh Phật. Cùng độc dược bọn người đại chiến một trận. Về phần Minh Phật. Độc dược bọn người vì sao mất tích. Vì sao mất tích. Cũng không rõ ràng. Không phải là cùng Hoàng Tiểu Long có quan hệ à, có người suy đoán. Dù sao lúc trước có người nói độc cốc. Kiếm tôn điện. Thủ giới đông đảo cao thủ ở trong Thanh Liên trì vây giết Hoàng Tiểu Long. Nhưng là lời này vừa ra. Liền có người khịt mũi coi thường. Buồn cười. Ý của ngươi là nói Hoàng Tiểu Long đánh bại độc cốc. Kiếm tôn điện. Thủ giới hơn 200 tôn đảo tôn cửu trọng cao thủ cái này sao có thể. Liền xem như ám lôi thánh long đại nhân cũng không có khả năng làm được. Trừ phi Hoàng Tiểu Long có khởi nguyên thánh giới giới chủ hoặc là thiên cơ các tổng các chủ một dạng thực lực. Bất quá. Đó căn bản không có khả năng ngoại giới suy đoán nhau nhau. Mà Hoàng Tiểu Long thì tại đế tế tổng phủ trong không gian bí mật. Bắt đầu vận dụng sáng thế Hoàng Long huyết mạch. Từng cách đối với trong Long Châu Minh Phật. Âm Minh thập tam đồ. Quy tổ bọn người sáng thế lạc ấm. Khống chế Minh Phật. Âm Minh thập tam đồ. Quy tổ bọn người.